tượng, đó là món triệu đựng như lượng nếm hương vị cũng như niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáo vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hành còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tin rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni. Tôi mê cầu được trí thi vẹn toàn. Mọi người có biết thỉnh Tam Quy và Bát Giới không? Nếu không thì đọc theo sư nhé. Trước hết chúng ta thỉnh bằng tiếng Việt để chúng ta hiểu ý nghĩa, sau đó chúng ta thỉnh chính thức bằng tiếng Pali. Đây là cái văn hóa, truyền thống văn hóa của Phật giáo Nguyên Thủy, để các vị làm quen, biết, hiểu, làm quen với cái văn hóa Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Có cơ hội hôm nay được trực tiếp kinh nghiệm cái văn hóa đó, thì các vị cứ đọc theo sư nhé. Đọc cái trang thứ 25, trang 25. Bạch ngài, con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch ngài, con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch ngài, con thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Aham Pante Tisaranena Saha Athaga Samana Gatam Uposatha Silam Dhammam Yachami Anugaham Katwa Silam Dethame Pante Dutiyampi Aham Pante Tisaranena Saha Ataga Samanagatam Uposata Silam Dhammam Yachami Anugaham Katwa Silam Dethame Pante Tatiyampi Aham Pante Tisaranena Saha Ataga Saman Katam Uposatta Silam Dhammam Yachami Anugaham Katwa Silam Dethame Nam mô Tassa. Nam mô Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama Sambuddhasa. Sama Sambuddhasa. Nam mô Tassa. Nam mô Tassa. Bhagavato. Arahato. Sama Sambuddhasa. Sama Sambuddhasa. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama Sambuddhasa. Sama Sambuddhasa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến chi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến chi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến chi. Chúng ta đảnh lễ ba lần Đức Thế Tôn. Quy Tam Bảo. Buddham Saranam Gacchami. Con xin quay về nương tựa nơi Phật. Con xin quay về nương tựa nơi Phật. Dhammam Saranam Gacchami. Con xin quay về nương tựa nơi Pháp. Sangham Saranam Gacchami. Con xin quay về nương tựa nơi Tăng. Con xin quay về nương tựa nơi Tăng. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Con xin quay về nương tựa nơi Phật lần thứ nhì. Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Con xin quay về nương tựa nơi Pháp lần thứ nhì. Con xin quay về nương tựa nơi Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Con xin quay về nương tựa nơi Tăng lần thứ nhì. Con xin quay về nương tựa nơi Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Con xin quay về nương tựa nơi Phật lần thứ ba. Con xin quay về nương tựa nơi Phật lần thứ ba. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Con xin quay về nương tựa nơi Pháp lần thứ ba. Con xin quay về nương tựa nơi Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Con xin quay về nương tựa nơi Tăng lần thứ ba. Con xin quay về nương tựa nơi Tăng lần thứ ba. Saranagamanam Paripunam. Lễ và quy đã xong, thiền sinh trả lời Ama Pante. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina Dana. Adina Dana. Weramani. Weramani. Sikapadam. Sikapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya, Abrahmacharya, Weramani, Weramani, Sikapadam, Sikapadam, Samadhiyami, Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. Musawada, Musawada, Weramani. Sikapadam, Samadhiyami, Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói lời sai trái. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói lời sai trái. Suramiraya Maja, Suramiraya Maja. Pamadathana, Pamadathana. Weramani. Sikapadam, Samadhiyami, Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa việc sử dụng các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa việc sử dụng các chất say. Làm mê mờ tâm trí và suy giảm chánh niệm. Làm mê mờ tâm trí và suy giảm chánh niệm. Vikana Bhojana, Weramani, Sikapadam, Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Nacha, Nacha. Gita, Gita. Wadita, Wadita. Visuka Dasana, Malaganda, Vilepana, Dharana, Madana, Vipusana Thana, Weramani, Sikapadam, Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nhảy múa. Hát hò nghe nhạc diễn tuồng, xúc nước hoa thao phấn đeo chẳng hoa và đồ trang sức. Uchasayana, Mahasayana, Weramani, Sikapadam, Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Idame silam, Idame silam. Maga, Maga. Pala, Pala. Nyanasa, Nyanasa. Pachayo, Pachayo. Hotu, Hotu. Sự giữ giới của con sẽ là duyên lành cho việc thành đạt đạo quả. Appamadena Sambadetha. Xin hãy nỗ lực đừng giữ giới, đừng có lãng quên. Dạ xin vâng. Amapante. Amapante. Như vậy chúng ta đã có thực hành xong thực thọ trì cái tam quy và bắt con trai giới là cái nghi lễ trước các cái buổi thực hành thiền, nghe nhạc pháp. Đây là cái truyền thống của Thiền Văn Đà thì được giới thiệu đến các quý vị, và các vị có phước báo được thọ trì tam quy vào một giới đó, bát giới đó, để các vị có thể trở thành một cái con người xứng đáng là người thừa hưởng gia tài giáo pháp của Đức Phật. trở thành con người có lợi ích cho chính bản thân, đem lại lợi ích cho chính bản thân và cho xã hội, cho xã hội. Khi mà chúng ta quy tam quy Phật pháp tăng đó, thì các vị đã chọn cái nơi nương tựa là ba cái bảo tam bảo, tức là ba cái bảo vật quý báu nhất trên đời, trên thế gian là Đức Phật, pháp và tăng. Và khi cái quy đó thì các vị không phải quy một mình sư đâu nhé, tăng ở đây có nghĩa là tăng đoàn, tăng đoàn chứ không phải một cá nhân, các vị không quy quy bất kỳ một cá nhân nào. Và khi các vị đã quy và nương tựa vào Phật pháp tăng thì các vị sẽ được sự gia trì hỗ trợ bởi cái oai lực của Phật pháp tăng, khi mà các vị xứng đáng được hưởng cái sự gia trì đó bằng cách là các vị sẽ thực hành cái ngũ giới, và hoặc là trong trường hợp như chúng ta hiện nay là họ chỉ cái tám giới, và cái con giáo giới tám giới như vậy thì cái quả của cái giới chỉ giới đó thì vô cùng là to lớn, không có thể có lời lẽ nào có thể nghĩ bằng, có thể bàn được. Nhưng mà chúng ta cũng có được Đức Phật chỉ dạy trong các cái kinh điển và trong cái là cái do cái nhờ sự giới này ấy, mà chúng ta có được cái sự tái sinh trong cái cảnh giới thiện thú tốt lành của con người, có người giàu sang phú quý, sức khỏe sắc đẹp trí tuệ vân vân. Và cũng nhờ do giữ giới mà chúng ta có cơ hội tái sinh vào thiên giới, và do giữ giới mà chúng ta sẽ có tạo được duyên lành mà có thể chấm dứt được sinh tử luân hồi bằng cách tạo duyên lành để chúng ta thực hành cái đích và cái tuệ, để chúng ta có thể có cơ hội giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi khổ đau và phiền não. Thì đấy là cái ý nghĩa ngắn gọn của cái việc này, thọ trì tam quy và tạo bát giới và ngũ giới, để các vị biết như vậy sẽ có cơ hội có lúc nào đó thì sư sẽ giảng kỹ hơn về những cái điều này. Buổi hôm nay chúng ta đây tập trung chủ yếu ở đây thì chúng xin giới thiệu với các vị cái bài giảng tối nay để giúp các quý vị trong hai ngày tới, là cái lợi ích của việc thiền minh sát, hai là cái thái độ đúng đắn khi thực hiện thiền minh sát như thế nào, và ba là cái kỹ thuật thực hành thiền minh sát làm sao. Và các vị cố gắng lắng nghe, ghi nhận, tập trung chú ý lắng nghe, ghi nhận, nhớ được càng nhiều càng tốt. Thì gì vì có nhớ đó, thì chúng ta mới có thể thực hành được, còn nếu mà chúng ta không có cái sự ghi nhớ thì chúng ta sẽ không thực hành được đúng theo cái lời dẫn, và như vậy thì sẽ không có lợi lạc, không có kết quả. Thì chúng ta ngồi đây đến đây tụ tập ở đây hôm nay đó là vì điều gì đã xui khiến các vị đến đây, cái gì đã dẫn dắt các vị đến đây, nhân duyên gì đã dẫn dắt các vị đến đây mà chúng ta ngồi đây với nhau, gặp nhau ở đây hôm nay vì lý do gì? Các vị thử nói to lên xem nghe xem nào, nói mạnh dạn lên, chẳng có ai bắt phạt đâu. Đúng sai thì mỗi người một ý kiến, nếu mà sai chưa đúng thì chúng ta tìm ra cái câu trả lời đúng hơn, chính xác hơn, và chính lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái tư duy đúng đắn hơn. Chúng ta gặp nhau ở đây vì lý do gì? Chúng ta đến đây vì lý do gì? Vì các vị muốn hành thiền để làm gì? Nhiều người muốn người một lý do. Có người thì muốn đến đây là tò mò, nghe nói là thiền có nhiều lợi ích lắm, làm là làm sao giữ cho chúng ta làm sao tăng cái khả năng gì tập trung, ví dụ thế. Rồi có người thì bảo làm sao chúng ta là ngồi thiền sướng lắm, an lạc lắm, thích lắm. Có gì nào đã từng đi thiền chưa? Rất nhiều. Các vị có thấy được cái an lạc không? Có người không thấy được an lạc, tìm được an lạc. Nhưng các vị có phải thật sự đi thiền để tìm cái an lạc trong cái lúc ngồi thiền không? Hay có người khác, có người thì muốn làm sao? Nghe nói rằng thiền này có thể giúp chúng ta là diệt trừ tham sân si. Có phải vậy không? Rồi sao nữa? Cái lợi ích gì nữa? Có nhiều lợi ích mà các vị cũng nghe loáng thoáng chỗ này chỗ kia đó. Tất cả những cái điều đó các vị nghe đó, đều là cũng có cái đúng đắn ở trong đó, có một chút cái đúng đắn ở trong đó. nhưng hoàn toàn để sự nói lại cái lợi ích theo cái lời hướng dẫn của Đức Phật, chính cái lời Đức Phật nói. Rồi từ đó chúng ta suy ra lại những cái lợi ích khác, nó có nằm trong cái lời Phật dạy không, để chúng ta có cái cơ sở đánh giá lại xem là chúng ta nên tìm kiếm cái lợi ích gì ở cái thiền minh sát này. Cái thiền minh sát của chúng ta đó, như chúng ta không biết có vị biết có vị chưa biết, nhưng nó bắt nguồn từ cái chữ là gì? Vipassana. Vipassana có nghĩa là gì? Có vị biết rồi, có vị chưa biết, thì chúng ta cũng có nhân cơ hội đây, chúng ta người nào biết rồi thì ôn lại, người nào chưa biết thì lắng nghe. Các vị cần khắc sâu trong đầu một số các khái niệm cơ bản, cái kiến thức cơ bản nó để giúp cho chúng ta bắt đầu thực hành đúng đắn. Chữ đây có chữ Vipassana, có chữ Vi là chữ gì? Bằng nhiều cách khác nhau, một cách rất rõ ràng, một cách rất cụ thể, một cách rất là kỹ lưỡng, triệt để, thấu suốt. Còn cái Vipassana có nghĩa là gì? Sự thấy, sự quan sát, thấy, sự biết, sự quan sát. Như vậy là Vipassana là cái phương pháp thực hành thấy, biết, quan sát, để thấy, biết một cách rõ ràng, một cách thấu suốt, thể nhận các cái hiện tượng mà chúng ta quan sát và chúng ta thấy. Và cái đối tượng của nó là gì? Đối tượng của thiền minh sát là gì? Thì chúng ta sẽ được biết là cái thiền minh sát này là cái thiền duy nhất có mặt ở trong Phật giáo, ngoài Phật giáo ra, mà Phật giáo nguyên thủy đó, còn các Phật giáo khác thì có thể cũng không có. Thì cái Phật giáo nguyên thủy đó, trong Phật giáo nguyên thủy có hai loại thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là thiền Samatha, thiền quán là thiền Vipassana. Thì ở đây hôm nay chúng ta giới thiệu cái thiền Vipassana là cái thiền quan sát được các hiện tượng thân và tâm. Đối tượng quan sát của nó là thân và tâm, tức là nói theo cái vi diệu pháp, tức là danh và sắc, cái từ chuyên môn nó nhé. Các vị nhớ để biết thì sau này khi ta nói đến thì biết thôi. Danh và sắc có nghĩa là thân và tâm cũng vậy thôi. Danh là tâm và sắc là thân. Có hai cái đó để chúng ta biết, để khi nói đến thì chúng ta không có cái sự lúng túng thế thôi, chứ còn không có gì đặc biệt cả. Nó chỉ là cái từ mới lạ nên có vị chữ biết đó, cái thuật ngữ trong Phật giáo nguyên thủy là danh và sắc, thân và tâm, và đối tượng quan sát của nó là thân và tâm. Và cái thiền minh sát này đó được đặt trên, khi mà thực hành á thì đặt có cái nền tảng là cái bài kinh tứ niệm xứ, hoặc kinh trong chương mục kinh, hoặc kinh đại kinh tứ niệm xứ trong chương mục kinh. Là cái bài kinh đó là cái bài kinh Đức Phật thuyết dạy để được các cái bậc thầy về sau dùng làm cái lời hướng dẫn căn bản, nền tảng để chúng ta thực hành cái thiền minh sát này. Thì trong cái bài kinh đó, trong bài kinh tứ niệm xứ đó, Đức Phật có khẳng định, có chỉ ra, có đảm bảo cái lợi ích của thiền minh sát. Có ai nhớ không? Lợi ích gì có ai biết không? Trong cái bài kinh đó có ai nhớ không? Có ai biết không? Trong chúng ta có ai biết không? Có 7 cái lợi ích. 7 lợi ích. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất, thanh lọc tâm chúng sinh. Thanh lọc tâm chúng sinh là điều thứ nhất, lợi ích thứ nhất. Vượt qua sầu não, tức là thêm hai cái là vượt qua sầu và não, tức là tập có ba lợi ích. Diệt trừ khổ ưu, khổ là khổ thân và ưu là khổ về tâm đó. Diệt trừ khổ ưu, tức là thêm hai nữa là mấy rồi? Năm. Đạt được chánh trí, tức là cái đạo chứng ngộ niết bàn là quả, tức là thành đạt đạo quả. 7 cái lợi ích đó là Đức Phật khẳng định trong cái bài kinh tứ niệm xứ. Đấy là cái lợi ích cái tối thượng, còn những cái khác là những cái hệ quả liên quan đến cái đó thì các vị có thể dùng được. Ví dụ như bảo là thanh lọc tâm chúng sinh, có nghĩa là thanh lọc cái gì, khỏi cái gì, tâm chúng ta bị ô nhiễm bởi cái gì, bởi tham, bởi sân, bởi si, nhiều thứ lắm. Rồi đấy là một cách nói, còn có cái, các ô nhiễm khác, ví dụ như là năm cái triển khái, năm cái chướng ngại. Các vị có nhớ năm triển khái là cái gì không? Hả? Tham, sân, ôn trần thủy biên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi. Đó, thành lập những cái đó, diệt trừ những cái đó, giúp chúng ta tất cả trong cuộc sống chúng ta bị khuấy đảo, bị chìm đắm trong đau khổ, triền miên hết kiếp này sang kiếp khác là do những cái sự ô nhiễm, cấu nhiễm của tâm như vậy. Tham, sân, si, và đấy là nói theo cái căn dễ, các cội dễ thì những thứ đó. Ngoài ra nếu mà nói theo cái cách đọc triển cái thì có nghĩa là gì? Tham, sân, hôn trầm, trị miên, trạo cử, hối tiếc, hoài nghi. Như vậy thì chúng ta biết là cái thanh lọc tâm nó mang lại cái đầu tiên cái lợi ích như vậy. Cái thứ hai là cái sầu, cái não, cái sầu, cái não, vượt qua cái đó. Mỗi khi có cái đó đến, chúng ta sử dụng cái quan sát cái thiền mình sao như nào để có thể chế ngự được cái đó. Rồi khổ thân, đau nhức trong thân như nào, chế ngự nó bằng cái thiền mình sao như nào. Và khổ não hụt, yêu, tức là khổ não về tâm, phiền não về tâm, chúng ta sử dụng công cụ thiền mình sao như nào để có thể có cái kết quả đem lại đến để vượt qua được cái thứ đó. Và cuối cùng, cái rốt ráo nhất mà chúng ta mà không có một cái tôn giáo nào, một cái pháp môn nào, một cái phương tiện nào mà giúp được cho chúng sinh và chư thiên và những người có trí đó, trí tuệ là đạt được chánh trí, chứng ngộ niết bàn, tức là đạt được cái đạo quả đó nên nhổ tận gốc rễ mọi đau khổ phiền não và dẫn đến sự gì, chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt sinh tử ra khỏi tam giới. Thì đấy là cái lợi ích rốt ráo cuối cùng mà cái thiền định sát đạt được giúp cho chúng ta. Thì chúng ta mới hiểu cái thiền định sát nó mang lại chúng ta cái lợi ích như vậy. Thế còn về phương pháp thực hành thì hôm nay chúng ta đi vào thẳng vào cái trực tiếp vào cái phương pháp thực hành. Trong khi chưa nói về cái phương pháp thực hành đó, kỹ thuật thực hành đó, thì sư cũng sẽ hướng dẫn các vị đồng thời cái những cái kết hợp nói về cái thái độ để thực hành cái đó, kết hợp cùng với kỹ thuật. Tại kỹ thuật mà không thực hành đúng với một thái độ đúng đắn đó, là các vị sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể dẫn tới những cái hậu quả không những cái kết quả không đúng đắn, ngược với cái vòng đời của chúng ta. Thì cái đó thì cái thái độ là cái quyết định, kỹ thuật là cái cần thiết. Kỹ thuật mà không đúng thì chúng ta cũng chẳng làm được gì. Nhưng mà thái độ mà không đúng thì chúng ta có kỹ thuật đúng mấy đi nữa thì cũng chẳng có giải quyết được cái gì cả. Cho hai cái đó nó phối hợp với nhau, kết hợp với nhau. Kỹ thuật mà nói đó, trong hai cái này đó thì cái nào là khó, cái nào là dễ theo các vị, giữa cái kỹ thuật và cái thái độ thực hành, thái độ là khó còn kỹ thuật thì dễ. Kỹ thuật thì dễ lắm, sư mà nói lại cái thứ kỹ thuật thì các vị về cơ bản thì các vị tắm được trong vòng mấy phút kỹ thuật đấy, không có gì đâu, thiền minh sát cực kỳ dễ luôn đấy, dễ lắm đó, đứa trẻ con nghe nó cũng làm được á. Về kỹ thuật đấy nó có gì đâu, nó chỉ quan sát thôi mà, nó chỉ xem thôi mà, nó có bắt phải làm gì đâu, có bắt phải phân tích đâu, có phải bình luận đâu, có phải là phân tích nguyên nhân như nọ rồi bình luận thế kia, khen chê rồi đánh giá thế này thế nọ đâu, chẳng có gì, chỉ có mỗi làm sao xem quan sát, đúng không? Quan sát cái gì? Trong bài kinh tứ niệm xứ thì ngày Đức Phật dạy chúng ta là quan sát thân thọ tâm pháp, nói ngắn gọn theo cái kia là thân và tâm, tức là danh và sắc. Nhưng mà nếu mà chia theo bốn cái nơi mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác trên cái đó để quan sát đó, liên tục và tỉ mỉ đó, chế ngự tham hữu trên đời đó, thì là nó gồm gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Và cái phương pháp thiền minh sát, kỹ thuật thiền minh sát được dạy ở đây hôm nay cho các vị là cái phương pháp do ngài Maharshi đã được kế thừa, truyền thừa lại từ các bậc thầy của chính mình trong thực hành, trong thực tế, và đúc kết lại, tổng kết lại và chỉ ra những cái cái bước thực hành nó có tính chất là có tính chất phương tiện, giúp các vị tiếp cận được cái bản chất của cái phương pháp này dễ dàng. Và cái phương pháp này được hướng dẫn là cho các vị là phương pháp của hướng dẫn theo thiền sư Maxi. Thì ở đây sư có đôi lời nói về ngài Maxi để các vị có một cái niềm tin tuyệt đối khi mà thực hành. Cái niềm tin rất quan trọng, không có niềm tin các vị sẽ không có kết quả gì đâu. Rất nhiều người, rất nhiều thiền sư trên thế giới dạy các cái phương pháp khác nhau. Tất nhiên là cũng nhiều, đa phần là cũng xuất phát từ những lời dạy của Đức Phật thôi. Nhưng trong quá trình thực hành, thực tập đó, người ta đúc kết, người ta đúc tỉa ra những cái kinh nghiệm, những kết quả, người ta truyền dạy lại. Thì cái phương pháp mà chúng ta được học ngày hôm nay ở đây ấy, là do ngài Maxi. Maxi là một đại trưởng lão có uy tín, lỗi lạc và bậc chất của Myanmar trong thời kỳ cận đại. Tại sao chúng ta có thể nói được như vậy? Vì cái uy tín của ngài vượt trội và được thừa nhận bởi tăng đoàn, bởi những người tu sĩ xuất gia tại Miến Điện và trên thế giới đó. Chúng ta biết rằng ở Miến Điện là cái nước quốc giáo Phật giáo, theo toàn bộ từ chính phủ cho đến người dân đều hết lòng tôn kính và tôn trọng cái Phật giáo ở Myanmar. Cho nên là ở đó thì có khoảng hơn 500.000 các vị tu sĩ xuất gia đó. Trong số 500 vị đó mà ở bên đó xuất gia sớm lắm, từ 90 tuổi bắt đầu sa di rồi, 10 tuổi là sa di, cho đến 20 tuổi là sa di rồi. 10 năm, khoảng 8, 7, 8, 9, 10 năm đã học hành kỹ lưỡng tất cả các thứ, nhiều cái rất là thành thạo rồi. Nhưng khi xuất gia cái 20 tuổi trở lên, nó bắt đầu đã bao đi xuất gia thọ giới tỳ khưu, là có thể dòng suốt cuộc đời đó, cho đến tận 7, 80 tuổi tất cả cứ chuyên tâm chỉ có pháp học và pháp hành thôi. Cho nên nhiều vị là chứng đạt đạo và quả, là những bậc thánh rất nhiều, rất đông hiện nay vẫn còn ở Myanmar. Và trong số những vị, nhiều vị như vậy đó, ngài Maxi được tín nhiệm ở cái vị trí của cái người một trong cái hai người chính trong cái lễ kết tập kinh điển lần thứ 6 tại Myanmar vào năm 1956 đó. Ngài ở cái vị trí người đặt câu hỏi để ngài Mingun đã trả lời. Tức là cái vị trí là tuyệt đối được sự tin cậy, tin tưởng và tín nhiệm của hàng trăm ngàn cái vị trưởng lão đó. Không phải có ai dễ dàng có thể vào được cái vị trí, được đề cử vào cái vị trí quan trọng như vậy. Trong cái để chúng ta hiểu rằng là ngài, cái phương pháp mà chúng ta cũng được học ở đây đó, được ngài Maxi truyền dạy lại, và ngài là một người nhân vật lỗi lạc xuất chúng trong cái tăng giới Myanmar và có trên được thừa nhận cả trên thế giới, và ngài truyền dạy lại chúng ta để chúng ta có một cái niềm tin. Thì trong cái quyển hướng dẫn này đó thì có cái chút tiểu sử, đôi chút vài dòng về ngài đó, thì các vị có thể đọc ngay ở trang đầu tiên đó. Vì có cái hiểu biết như vậy là có một sự niềm tin. Tại vì giờ có phương pháp cũng nhiều lắm, đúng không? Các thiền sư cũng nhiều lắm, các trường phái cũng nhiều lắm. Chúng ta cũng không có khả năng. Thực ra chúng ta là những người phàm phu, do phước, do nghiệp mà chúng ta có thể gặp được người này, người nọ, người thầy này, người thầy kia, là do phước của mỗi người đó. Nhưng mà người nào trong số những người đó là thật sự là tin cậy, thật sự là có gì? Có uy tín, thật sự là có gì? Thẩm quyền thì chúng ta không có khả năng. Thì chúng ta đành trông chờ vào một số các cái tiêu chí có tính chất thế gian đó thôi, để chúng ta nương tựa và chúng ta thấy rằng là không phải là ta, mà rất nhiều người, rất nhiều người, các bậc trưởng lão của Miến Điện đó, đã đặt niềm tin, sự tin cậy vào ngài đó. Thì chúng ta cũng làm sao cũng có thể có cái cơ sở nhất định để có thể đặt niềm tin, có phải vậy không? Không phải dễ dàng mà tất cả các vị trưởng lão có thể thống nhất với nhau mà đặt niềm tin vào. Tất nhiên có người này người nọ, có người chưa phổ, có người chưa tin, có người ấy, nhưng mà cái số đấy là số ít, và đa phần người ta đã thấy được, cảm phục được, nhận chân được cái giá trị, cái sự lỗi lạc xuất chúng trong pháp học pháp hành của ngài, để người ta đặt niềm tin vào đó. Thì chúng ta cũng căn cứ vào đó, cũng là cái căn cứ để chúng ta có thể có cái niềm tin ban đầu. ngoài cái niềm tin ban đầu là chúng ta còn phải làm sao, phải thực hành rồi thì mới có thấy là thật là đáng tin cậy không, nó mang lại thật sự lợi ích cho mình không. Để lúc đấy chúng ta hãy làm sao, hãy thật sự tin tưởng, đúng không? Chúng ta không có tin tưởng một cách làm sao mù quáng. Mù quáng thấy ai nói ai khen vị này vị kia thánh này thánh nọ đó à. Chúng ta đầu tiên cũng là đặt niềm tin, nhưng mà phải làm sao lắng nghe, rồi làm sao ghi nhớ, rồi làm sao thực hành, rồi làm sao có thấy được lợi ích không à, lúc đó chúng ta sẽ lại tiếp tục nhé à. Thế đấy là một số cái lời giới thiệu về ngài Maharshi như vậy để chúng ta có cái niềm tin ban đầu. Thế nên cái phương pháp mà ngài truyền dạy cho chúng ta đó thì có chúng ta ở trong cái quyển này đó thì nó có hướng dẫn các vị về đọc lại nhé, về đọc lại. Tại vì nghe một lần không nhớ đâu, không hiểu đâu, không biết được hết đâu, các vị phải đọc lại. Rồi trên mạng nó có cái thu vở tiếng ghi âm đó, các vị bật lên nghe lại nhé, thường xuyên nghe lại cho sư. Các vị muốn thực hành đúng đắn các vị phải thuộc là hướng dẫn sư nói đi nói lại trong nhiều các cuộc. Một trong những cái điều đầu tiên các vị phải làm đó là nghe để đã đành. Các vị đến đây là có phước báo là nghe được cái lời hướng dẫn gần gũi các vị có thực hành, có học, có hành, có chân tu, có các bậc thiện trí thức, các vị nghe. Nhưng các vị phải làm sao muốn thực hành được, các vị phải nhớ, chứ biết không là các vị không có ích lợi gì. Không có, các vị chỉ có biết không đó mà các vị không nhớ đó. Trong đầu các vị là nhớ đến những cái lời của người khác và các vị sẽ làm theo những lời người khác. Những lời người khác là ai? Là bạn bè chúng ta đây này, hàng xóm láng giềng đây này. Người ta cứ bảo là phải làm như này, phải tu như này, phải ngồi như này, phải thở như kia, phải như thế này như là thiệt. Toàn là những lời của ông làm sao? Ông hàng xóm, bà hàng xóm thôi, không phải lời của ngài Maharshi, không phải lời của Đức Phật. Các vị toàn nghe mấy đấy thì vì sao? Các vị không nhớ là Đức Phật nói như nào, các vị không nhớ ngài Maharshi dạy như nào. Thì các vị phải là nghe theo những hàng xóm người ta khuyên như nào, các vị làm như vậy. Thứ tưởng là các vị làm đúng, các vị đi theo đúng đường cũng phải. Có phải không? Như vậy cái thông điệp đầu tiên của các vị nghe được ở sư của các vị phải làm là gì? Phải nhớ lời hướng dẫn nhé, nhớ lời hướng dẫn của Phật, nhớ lời hướng dẫn của vị thiền sư. Và vào trong đây trường hợp này chúng ta cũng lời hướng dẫn của ngài Maharshi nhé. Sư là người truyền đạt lại những cái lời đó, tóm tắt lại, chỉ ra những cái điều quan trọng chốt yếu trong cái điều đó để giúp các quý vị làm sao dễ nhớ nhé. Cả một cái bài dài như thế đọc cả nửa tiếng đồng hồ vị nhớ được chứ khó lắm. Nên bây giờ sư chỉ ra những cái điều đó, xong đó các vị lại đọc lại, các vị xem ra những cái lời chỉ chốt lại của sư đó nhé, theo có đúng như vậy không nhé. Các vị phải kiểm tra lại à. Rồi thì lại có dịp lại phải, nếu có điều có điều kiện các vị lại phải kiểm tra lại là trong kinh điển nó có giống như cái lời ngài Maharshi không, các phải lộn ngược dần dần lên khi có điều kiện nhé. Đừng có giờ tin tưởng bất kỳ cái gì ngay lập tức 100% cả, mà các vị phải làm được cái gì đầu óc suy xét có trí tuệ nhé. Các vị hãy làm theo cái cách đó, không dễ đâu, nhưng mà các vị muốn làm đúng và có kết quả thì phải làm như vậy nhé. Không có gì dễ dàng, không có món mì ăn liền nào ở đây cả nhé. Không có món mì ăn liền nào ở đây, cứ muốn sau một buổi thiền, hai buổi thiền, một tuần thiền, hai tuần thiền, một khóa thiền, hai khóa thiền. Những người có bao la mật thì chỉ cần thế thôi thật, nhưng mà chúng ta đó, chúng ta cũng chưa biết được, chúng ta mà thấy chưa được kết quả chúng ta cứ phải lặp lại quá trình học thôi nhé, và thực hành thôi, không có cách nào giúp các vị hơn được nữa. Thì ở đây cái tóm tắt cái phương pháp thực hành thiền đó thì trong ba cái câu hỏi mà các vị phải nhớ, phải biết, phải từng giây từng phút phải nhớ, phải biết. Một là cái gì, câu hỏi đầu tiên cái gì, tức là quan sát đó, quan sát cái gì, từng giây từng phút chánh niệm tinh thần tỉnh giác quan sát cái gì. Tất nhiên câu trả lời chung thì vẫn là gì, quan sát danh sắc, quan sát gì, thân tâm, quan sát ngũ uẩn và quan sát thân thọ tâm pháp, đúng không? Nhưng cụ thể trong từng giây phút thì là cái đối tượng quan sát của chúng ta là cái gì? Trong khi thiền hành và trong cái thiền sinh hoạt hàng ngày, ngoài hai cái giờ thiền hành và thiền tọa đó thì cái đối tượng nào là quan sát như thế nào? Nó khác nhau một chút đó nhé. Trong cái thiền tọa thì cái đối tượng quan sát của chúng ta khác một chút, có cái chính coi phụ, cái chính nó sẽ khác trong thiền tọa thì khác với trong thiền hành. Trong phương pháp của ngài Ma Si hướng dẫn đấy nhé, chứ còn sư không nói sang các phương pháp khác. Các phương pháp khác các vị nếu có biết các vị tạm thời các vị quên nó đi, tập trung vào cái phương pháp này, cố gắng lĩnh hội cái phương pháp này cho cái cơ hội là một cái cơ hội để các vị thực hành xem nó có cái kết quả thực tế không nhé. Như vậy chúng ta phải phân biệt câu hỏi đầu tiên là cái gì, câu hỏi thứ hai sau khi biết phải quan sát cái gì trong từng giây phút từng sát na, các vị phải trả lời được câu hỏi quan sát như thế nào, quan sát như thế nào nhé. Biết quan sát cái gì rồi nhưng không biết quan sát như thế nào thì chẳng có tác dụng gì hết. Và cái thứ ba là chúng ta quan sát những cái đó, biết rồi, biết cách cái gì phải quan sát rồi, biết cái gì phải quan sát như thế nào rồi, nhưng mà phải để làm gì, lợi ích nó như thế nào nhé. Nếu các vị trả lời được ba câu hỏi đó thì là các vị có thể nói một cách đúng đắn và đầy đủ về thiền minh sát, và các vị có thể bắt tay thực hành một cách đúng đắn, không sợ sai lạc nữa. Còn nếu các vị không trả lời được một cách rõ ràng minh bạch là trong thiền tọa thì ta ngồi ta quan sát cái gì là chính, cái gì là phụ, trong thiền hành chúng ta không biết cái gì là chính, cái gì là phụ, trong thiền sinh hoạt hàng ngày đấy có chính có phụ không, các vị không trả lời được thì các vị sẽ là đúng túng, không biết là cái này có đúng không, quan sát cái kia có đúng không, quan sát như này. Rồi cái thứ hai sau khi biết rõ rồi như vậy, các vị biết là phải quan sát như thế nào. Vì biết quan sát nhưng các vị không biết cách quan sát như thế nào, tức là dặn là nhà là phải nấu cơm, các vị biết là phải nấu cơm nhưng các vị chưa học nấu cơm, không biết nấu như thế nào, không biết bỏ gạo bao nhiêu cho bao nhiêu nước thì vừa cái nồi cơm đấy, hay là nấu ra cái nồi cơm hay ra nồi cháo ví dụ như thế. Các vị phải biết làm sao cách nấu như thế nào, trong tiền mình sang các vị phải biết cách quan sát như thế nào nhé. Câu hỏi thứ hai là như thế nào, how. Câu thứ nhất là gì, what. Câu thứ hai là how, thứ hai thật đưa vào đây tí cho nó dễ nhớ để gắn gọn. Và cái thứ ba quan trọng là for what, cái để làm gì nhé. Bây giờ chúng ta trả lời cái câu đó, trả lời câu đó thì chúng ta sẽ biết cách về mặt lý thuyết rồi, còn các vị phải thực hành, các vị nhớ, các vị thực hành lặp đi lặp lại. Thế bây giờ trong cái thiền, trong cái thiền tọa nó có ba, trong cái thiền minh sát thì nó là thiền suốt ngày được, bất kể chỗ nào được, bất kể tư thế nào. Nhưng mà trong cái khóa tu hành tu tập đó thì nó có ba cái thời. Một là cứ một thời thiền tọa một tiếng, xong lại đến một thời thiền hành một tiếng. Sau đó là ngoài cái giờ thiền hành thiền tọa thì có cái giờ nghỉ ngơi, giờ ăn cơm, gì thức giấc, rồi thì này nọ đó, nghe pháp như thế này, trong giờ phút này thì gọi là sinh hoạt hàng ngày nhé. Để chúng ta phân biệt cái đó để chúng ta biết cái đối tượng chúng ta quan sát trong lúc đó là như nào. Trong sinh, trong thiền tọa, đối tượng chính của sự quan sát của chúng ta, thiền minh sát chúng ta, đối tượng của là sự chuyển động phồng xẹp của bụng, là cái thứ dễ nhất chúng ta có thể dễ dàng theo dõi, ai cũng có thể theo dõi một cách dễ dàng thấy biết cái đó. Các vị có cảm nhận được cái sự phồng xẹp của bụng không? Có quan sát được không? Có để ý, có thấy được cái sự phồng xẹp không? Nếu ai cũng thấy được thì phải đặt tay lên bụng xem nó có phồng có xẹp không, nó có chuyển động không? Nếu không thì bình thường thì cứ hít vào nó phồng lên, còn nếu thở ra thì nó xẹp xuống một chút, có phải vậy không? Hít mạnh thì nó căng nhiều, hít đấy. Nhưng mà cái khi chúng ta tu tập thì chúng ta chỉ thở bình thường thôi, nhưng mà để cho cái cảm giác ban đầu để hành có thấy biết được cái đó lắm, thì chúng ta hít mạnh vào thì chúng ta thấy nó căng lên đúng không, cái thở ra hít thóp tay thì thấy nó co vào đó, đây là cái rõ ràng là như vậy. Còn bình thường ta thở bình thường thì nó bắt đầu chúng ta cũng sẽ cảm nhận cái đó, và cái đó là dễ nhất, dễ nhất, dễ quan sát nhất, dễ theo dõi nhất, và cái đó là cái dễ dàng ban đầu để giúp chúng ta có thể làm sao an chú tâm vào cái đối tượng đó nhé. Chúng ta vào cái đó vì cái đó là cái gì, là cái chính. Tại sao là phân ra cái chính và cái phụ? Các vị theo trong cuộc sống hàng ngày mà có phân biệt cái chính cái phụ không? Các vị trong cuộc sống có cái gì chính cái gì phụ không, hay cái gì cũng như nhau hết? Có chứ, phải có chính có phụ chứ. Tại sao có chính có phụ, để làm gì? Để chúng ta thực hành cái làm việc đó trong ngày nó đạt được cái kết quả có hiệu quả hơn, đúng không? Đạt được mục đích rõ ràng hơn, dễ dàng hơn, có phải vậy không? Đây là một trong những lợi ích của thiền minh sát cũng vậy đó, là cái lợi ích này chúng ta nói thêm là chúng ta biết là ra cái lợi ích là phân biệt đâu là chính, đâu là phụ để mà làm. Đã là chính thì phải dồn làm sao? Toàn bộ thời gian công sức của mình vào cái đó là chính, đúng không? Những cái khác mà nó đến, những đối tượng khác mà nó đến, nó xuất hiện trong khi mà theo dõi phòng xẹp đó thì gồm những cái gì? Những cái còn lại đó thì gọi là phụ đó, thì gồm nó những cái gì? Hả? Đau, nhức, ngứa, ngáy, rồi suy nghĩ, rồi thì buồn, rồi phiền, rồi tham, rồi sân, rồi si, rồi đủ các kế hoạch, đủ các thứ nó chạy vào, nó xen vào đó. Thế cái đấy, những cái thứ đó gọi là gì? Đối tượng phụ. Ví dụ là thì gồm có những cái thứ đó, tức là làm sao? Các cái cảm thọ trên thân, đúng không? Nóng, lạnh, ngứa, ngay, đau, nhức, là cái đó sẽ gặp ngay lập tức đó. Nó bị ngồi ngay bây giờ, thấy khối vị cứ loay hoay dưới chân trước, chân sau rồi, loay hoay rồi. Cái đó là những cảm thọ đó, cảm thọ khổ, khổ lao, cảm thọ. Những người mà thiền quen thì bảo là tôi có cảm lạc, lạc sung sướng, nghỉ lạc, phát sinh người lâng, nổi ngay hốc, ngay à, bay bổng, quên hết cả tất cả thân, chẳng coi. Những cảm thọ đấy phải được nhìn nhận. Và cái đó chỉ là cái phụ. Nếu nó không có gây cái cản trở lớn cho chúng ta trong khi thực hành á, thì chúng ta theo dõi cái phòng xẹp là cái chính đó, thì chúng ta tạm thời lờ nó đi nhé, quên nó đi, tạm lờ đi. Cũng như trong công việc hàng ngày đó, là chúng ta làm sao cái việc chính ta tập trung mà, ông hàng xóm đang giềng sang nhờ cái việc gì, những việc phụ của người ta, mà mình mất công trò chuyện với người ta thì làm việc giúp cho người ta, cái việc của mình chính không làm được thì cuối cùng là về là có khi bố mẹ giao việc gì chính là nấu cơm, mà không nấu cơm nhà ông cơm thì bị trách móc, được phạt, được các thứ. Ví dụ trong công việc sếp giao việc chính là như này, cứ mãi đi giúp người này người nọ làm việc này việc kia, việc chính chả làm thì đang bị trừ lương, bị phạt. Không, thiền này cũng vậy nhé. Chúng ta phải đã là xác định cái gì chính, chúng ta phải tập trung vào đó nhé. Cái ghi áp là, nhưng mà có nhiều trường hợp nó khó, nó đau quá, nó nhức quá, nó không có cách nào được thì chúng ta làm sao? Cũng phải quan tâm đến nó, xem xét, quan sát nó nhé. Quay sang cái đối tượng đó, quan sát nó nhé. Quan sát nó xem nó có biểu hiện như nào quan sát nó. Và sau đó làm sao? Sau khi mà nó đã bớt hoặc nó giảm hoặc nó chúng ta có thể quen chấp nhận được nó rồi đó, thì chúng ta làm sao quay về đối tượng chính. Cái chính nó quan trọng thì vậy, tức là cái chỗ để chúng ta quay về, chỗ để chúng ta an trú, chỗ để chúng ta làm sao tạm gọi là cái buộc cái tâm lại, khỏi chạy lung tung ra những cái thứ đó, chạy sang đối tượng phụ. Đó là cái làm sao, cái lợi ích là làm sao giúp cho chúng ta phát triển gì, định tâm đó nhá. Còn nhờ có đối tượng chính mà liên tục giữ được trên tâm, trên đối tượng chính là chúng ta phát triển định tâm. Và cái lợi ích, một trong những lợi ích nữa của thiền minh sát là chúng ta nhân đây giới thiệu luôn, là cái khả năng làm sao tập trung của mình. Trong cuộc sống cái sự tập trung rất quan trọng, đeo bám mục tiêu, tập trung rất dốc toàn lực, toàn sức, toàn tâm, toàn ý vào để thực hành, thực hiện được bằng được cái mục tiêu chính. Cái đó sẽ giúp cho quý vị thành công trong cuộc sống đó. Thông qua cái thiền này bắt đầu có vị huấn luyện tâm đó, tập cho tâm một cái năng lực tập trung đó, và cái năng lực tập trung nó sẽ có ích trong quý vị, không chỉ trong cái việc có trí tuệ để minh sát cái bản chất thật sự của vũ trụ, của bản thân các cái tượng, mà các quý vị có được cái khả năng tập trung trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày, giúp các quý vị không có dễ dàng bỏ cuộc, không có dễ dàng tìm cách né tránh, tìm mọi cách đeo bám cái mục tiêu, đeo đuổi cái mục tiêu, bám trụ vào cái mục tiêu. Đấy là cái lợi ích mà các vị sẽ có được khi mà các vị tập luyện cái thiền minh sát trong giờ hành thiền đó nhé. Rồi bắt đầu các vị vun bồi cái khả năng tập trung đó nhé. Cái thứ nhất, cái lợi ích đầu tiên là phân biệt được chính phủ trong cuộc sống, trong công việc, nó giúp cho các vị có làm việc có hiệu quả hơn, sống có hiệu quả hơn, làm việc có hiệu quả hơn, biết cái gì chính phủ, cái gì ích nhiều, lợi ích nhiều, lợi ích của chúng ta lại. Cái lợi ích nữa là bắt đầu vun bồi được cái gì, sự gì, tập trung đeo bám cái mục tiêu, mục đích của mình nhé. Thế trong nó rèn luyện, nó giúp cho các vị tăng trưởng cái khả năng đó. Thì đấy là cái đối tượng, cái gì mà trong thiền tọa, cái gì trong thiền hành thì sao? Trong thiền hành thì đối tượng chính là chuyển động của bước chân. Trong cái giờ thiền hành đó thì chúng ta chọn một cái chỗ đi, ngày mai với ban tổ chức bố trí cho cái thiền hành như thế nào. Tôi thấy cái phòng này hơi nhỏ, có khi là nếu ngày mai ở dưới kia mà nó không có cái học sinh các thứ đó mà rộng rãi thì có khi chúng ta phải xuống dưới đó chúng ta thực hành cái thiền hành nhé. Ban tổ chức có mặt ở đây nhé, thì lưu ý cái đó cho sư ai sắp tổ chức cái thiền hành như thế nào, để chúng ta sẽ có một cái giờ thiền hành đó, và cái đối tượng để quan sát cái gì đó trong thiền hành đó là cái gì, nhắc lại chuyển động của bước chân. Thì 20 phút đầu quý vị nhớ cho sư là một cách là phải trái hai tay chắp đằng trước hoặc sau lưng, không có vung vẩy, mắt nhìn thẳng xuống dưới, không nhìn ngang, không nhìn ngửa, không nhìn lên trên, không nhìn người này, không nhìn người kia, không có để ý bất kỳ cái gì khác, chỉ nhìn xuống phía trước mặt mình đó để tránh đi vấp ngã thôi, và tâm ý tập trung toàn bộ vào chuyển động của bước chân. Và 20 phút đầu chúng ta chỉ để ý đơn giản thôi là phải trái, và sau đó là gì, đứng lại, rồi sau đó là gì, xoay, sau đó là gì, phải trái. Và mỗi lần nhắc như vậy nhé, mỗi lần nhắc như vậy thì chúng ta hướng tâm đến cái điều mà chúng ta vừa nhắc đó nhé. Nếu mà tâm vừa nhắc là phải thì tâm thì cái tâm phải nhắc phải hướng tâm đến cái chân phải, cứ đừng có miệng thì miệng là phải, chân trái bước thì miệng cũng phải, chả để ý tâm các bạn đi đâu gì cái gì, cứ phải trái, cứ phải thì chân trái bước mà chả biết gì cả. Và bây giờ chúng ta hiện nay nó đang có tình trạng đi là cứ đi thì chả biết phải trái gì đâu, nhiều khi đi nhanh đi chậm có người phải dục, chả biết mình đang đi nhanh hay đi chậm, nhanh quá đâm sầm người ta mới biết, đi chậm quá người ta phải kêu đi nhanh lên chớ, tất cả người ta chả có ý thức gì về những chuyện đó cả. Bây giờ chúng ta học cách ý thức, biết là chúng ta làm những điều chúng ta đang làm có hợp lý hay không nhé, có lợi ích hay không, có hợp lý hay không, hợp thời hay không. Đấy là cái lợi ích nữa của cái thiền minh sát, giúp chúng ta làm sao phân biệt được sự lợi ích của nó đúng đắn hay không đúng đắn, hợp thời hay không hợp thời trong cái đó, khi mà chúng ta có sự quan sát ở trong đó. Hiểu không? Cái đó như từ cái thiền tập này mà chúng ta sẽ có ứng dụng các cái lợi ích trong cuộc sống, trong công việc chúng ta. Thì chúng ta thì ta sẽ kết hợp giữa cái kỹ thuật, giữa khi nói kỹ thuật thì sư sẽ nhắc luôn cái lợi ích của nó, và đồng thời nhắc đến cái thái độ. Cái thái độ thì chủ yếu liên quan đến cái như thế nào thì sau cái bước 2. 20 phút đầu thì là gì? Phải trái nhé, nhắc chân nào nhắc chân đó, còn chân nọ nhắc chân kia. 20 phút sau tăng lên kỹ hơn một chút là có nhất đạp, có sự nhất lên, có sự đạp xuống, có sự nhất lên, có sự đạp xuống, bên phải cũng vậy, bên trái cũng vậy. Kỹ hơn thì nhất lên thì nó khác, sự đạp xuống nó có khác không, bên phải nó khác không, bên trái nó khác không, ta quan sát, ta đặt tâm vào đó, ta bám tâm vào đó, vun bồi cái định lực nào đó, đừng mỗi lần nó chạy đi lung tung các thứ thì nó lại, ta lại có chỗ ta quay về, phát hiện ra nó thì ta quay về, không có chỗ, không có đối tượng chính thì ta không biết quay về đâu, ta cứ nghĩ hết chuyện nó sang chuyện kia cả ngày, chả có biết mình đang nghĩ gì cả. Nhiều khi như vậy, cho nên là chúng ta sẽ có phải trái rồi thì nhất đạt, và 20 phút sau thì là gì, tăng lên bằng cách là không phải chỉ có nhất đạt mà là có nhất này, bước này, bước đi trên không đó là đạp xuống. Hiểu không? Tức là chia làm 3 giai đoạn gồm có những gì, không bị nhắc lại, không bị nhớ là phải trái, nhất đà, nhất bước đà. Có dễ không? Quá dễ. Đứa trẻ con bảo cái nó không làm được cái. Có điều là phải làm sao liên tục suốt cả giờ đấy cơ. Mà tâm nó cũng chạy năng xăng nhiều lắm. Tất nhiên ban đầu thì bao giờ nó cũng chạy thôi, các vị đừng có mong ngay là nó cũng chạy. Rồi thì nó cứ nhìn này nhìn nọ, nó phóng dẫn, nó tung các thứ. Nhưng có điều là bây giờ chúng ta biết rồi, phát hiện ra nó và chúng ta làm sao? Quay về nhé. Cảm thọ này, tâm này, pháp này nó xuất hiện để quay về cái thân tức là bước chân trong phủ xẻo cũng vậy, sau khi ngồi cũng vậy, chính là cái chuyển động của bụng, tức là phóng dẫn thân, các cảm thọ trên thân, đau nhức, nóng nỉ, khó chịu, dễ chịu, là cả thọ, thân thọ, tâm là các suy nghĩ, các vui buồn, các tính toán, tham sân si nó đến. Là các pháp nghe nhìn, rồi các pháp hôn trầm trị viêm trầm cử hối tiếc, các pháp nó đến chúng ta quan sát được gọi là quan sát pháp. Thần thọ thần pháp đều có mặt ở trong cái pháp thiền của chúng ta nhé. Ở đây có một số người không biết đã đi các khóa thiền thì hay được mọi người nói, có thể được nghe rằng là phương pháp thiền minh sát của ngài Ba Si là phương pháp quán gì hả? Quán thân là sai nhé. Ngài Ba Si không dạy một cái quán thân đâu nhé. Ngài không những dạy tứ niệm xứ mà ngài còn nhắc tất cả mọi người những cái phương pháp khác. Đức Phật dạy chúng ta quán cả thân thọ tâm pháp là tứ niệm xứ, chứ không dạy chúng ta quán một thứ, hai thứ hoặc ba thứ, đầy đủ của cả bốn. Những ai không có thực hành một cách đầy đủ như vậy thì đều bị làm giá lệch lạc, không đầy đủ, và cái hiệu quả kết quả nó không có được cái sự kết quả xuất giá cuối cùng. Cho nên những ai thì xưa tay và nghe nói là thiền minh sát là quán thân đó, là đã bị làm giá, là những cái người mà đã thực hành nó không hiểu, không rõ, khi nói là chỉ biết thành sách để truyền dạy lung tung đó, là những người đó đang truyền dạy sai nhé. Phương pháp của ngài Ba Si là quán gì? Thân thọ tâm pháp đủ cả nhé, chắc chắn như thế cho sư nhé. Cái đó quan trọng lắm, nó là cái quyết định của mình, thì sau mình không phải tìm kiếm sang cái phương pháp này, phương pháp nọ nữa, thì trong này có đầy đủ tất cả rồi nhé. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta biết là chúng ta cái phương pháp này chúng ta bao gồm tất cả thần thọ thần pháp trong đó, chứ không phải là chỉ có một con thân. Nhưng mà trong cái thiền tọa và cái giờ thiền hành ấy, cái đối tượng chính của tương lai ban đầu ấy, để giúp chúng ta phát triển cái định tâm ấy, thì nó liên quan đến thân. Chính vì lý do đó người ta không hiểu rõ, một số người không hiểu rõ mà tưởng rằng nó chỉ có cái đấy là quán thân, thế cho người ta hay nói như vậy, là do cái hiểu như vậy không được giải thích rõ ràng, không thực hành đúng đắn thì nó có sự hiểu biết sai lầm như vậy và dẫn đến cái sự. Như vậy là cái trong thiền hành thì chúng ta quan sát đối tượng chính là gì? Chuyển động của bước chân nhé, và chia làm ba phần mỗi lần 20 phút. Đầu tiên là gì? Phải trái, nhấp đạp, nhấp bước đạp. Và trong cuộc sống hàng ngày thường xuyên, nếu mà chúng ta có những cái lúc nào đó mà nó không có ảnh hưởng gì lắm đó, chúng ta đi nhưng mà chúng ta cũng có thể để ý được nhé, thoáng qua để ý quan sát. Nếu nhanh thì chúng ta cũng là phải trái để ý một hai cái, nhắc chúng ta, nhắc trung tâm, không phải thường xuyên. Nhưng mà sợ mãi tập trung vào đấy quá thì có thể lại tâm nó không có quan sát kịp thời những cái khác nó xen vào. Thì nhưng mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn cứ nhắc là được rồi nhé. Càng nhiều càng tốt, nhưng thỉnh thoảng cứ nhắc thôi, không cần phải không khó để có sự liên tục được. Nhưng mà nhắc là đang đi gì đó, phải trái gì đó, đang nhấc bước đạp gì đó, để tâm nó khỏi biết là mình đang đi. Và khi nó biết mình đang đi, nó sẽ biết là mình đi nhanh hay đi chậm, đi vội vàng hay không vội vàng, hấp tấp hay không hấp tấp, nó giúp chúng ta nhiều thứ. Và từ cái sự quan sát này chúng ta sẽ áp dụng sang các cái hoạt động khác, và chúng ta sẽ nói ở trong cái phần thực hành. Cái thứ ba là trong cái gì? Sinh hoạt hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, thì đối tượng quan sát chúng ta ở đây không có chính phủ gì cả nhé. Chúng ta không có chính, có phủ gì cả. Bất kỳ cái gì khởi lên, chúng ta đều phải làm sao? Ghi nhận, quan sát và ghi nhận. Thì trong cái phương pháp thiền ngài Ma Si, ngài có đưa ra một cái phương pháp, có một công cụ, một phương tiện rất hay, rất hữu hiệu, rất hiệu quả, là cái việc niệm thầm đó, nhắc thầm đó. Không biết có để ý không? Sư vừa nói phải, trái, nhấp, đạp và phòng xẹp, là cái sự nhắc thầm đó. Thực ra cái câu nói của nó dài đó, cái ý nghĩa của nó dài đó, nó nói là đang có hiện tượng phòng nó, hãy quan sát đi, xem nó như thế nào, cụ thể vào đặc tính riêng, đặc tính chung làm sao, tinh tấn chánh niệm thị sát quan sát đi. Nhưng nói nhanh thì nó gần, để cho chúng trong tu tập thì chúng ta chỉ cần nói làm sao phòng, thế là bắt đầu chúng ta phải quan sát đầy đủ theo cái ý nghĩa đó nhé, giúp chúng ta làm sao nó tách ra, không đồng hóa cái đó và có một cái sự quan sát, một cái trí tuệ quan sát cái đó, cái đó mới là minh sát. Chứ còn chúng ta cứ nhìn cứ hay biết ấy, thì được một cái sát na là cái sát thứ hai, sát na thứ hai tiếp theo là chúng ta đồng hóa với, không còn là minh sát nữa, cũng thấy biết như người khác, cũng thấy biết như con chó, con mèo, con dê, con chuột, nó nhìn, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, không có cái minh sát nào trong đó. Nếu chúng ta thường xuyên nhắc nhở cái tâm nó tách ra, đứng ra quan sát cái sự việc đang xảy ra, quan sát chính cái hay biết của nó. Cái đó mới là thiền minh sát nhé. Thấy được cái bản chất sinh diệt của cái hiện tượng đó. Cái đó là, nếu không các vị cứ bảo chỉ cần hay biết thôi, không phải đâu. Cái hay biết của các vị với cái người có minh sát với người bình thường nó khác nhau ở chỗ nào. Người bình thường nó có chút hay biết đó. Chó mèo nó biết đó. Châu chứ, con châu con bò nó biết đó. Cái hay biết đấy là nó khác nhau ở chỗ nào. Hả? Các vị có rõ không? Rõ chứ? Hay biết ở chỗ nào? Hả? Cái khác biệt trong thiền minh sát của chúng ta nó hay biết, cái hay biết của chúng ta nó khác biệt ở chỗ nào? Cái này không phải là nhiều người nhắc các vị giúp các vị đâu. Hả? Là sao? Nó có sự nhắc thầm nên chúng ta làm sao? Tách biệt không đồng hóa với cái quan sát, cái thấy, cái hay biết đó nhé. Tức là không phải tôi, không phải ta thấy, ta biết đâu. Không phải tôi, ta đang nghe đâu, mà có cái sự quan sát nó đang hiện hữu. Cái sự thấy biết đang hiện hữu, cái trí tuệ quan sát nó đang hiện hữu. À, cái đó là cái nó tách biệt, nó không đồng hóa. Và cái quan trọng đó là với cái thấy không đồng hóa đó thì ta dễ dàng thấy được cái sự sinh diệt của nó. Sự sinh diệt, bản chất vô thường của không ngã của nó. Cho nên cái đó mới là thiền minh sát. Còn những cái thứ hay biết bình thường kia nó đồng hóa với nó, đồng hóa với tôi, cái ta cho nó, không thể gọi là thiền minh sát. Các vị lưu ý cho cái đề, cái mà sư vừa nói đó là cái mà các vị phải coi đây là cốt tủy của thiền minh sát nhé. Tức là phải làm sao không đồng hóa với nó, bằng cách nào cũng đồng hóa. Chúng ta nhắc tâm là có cái việc nó đang xảy ra nhé, đúng không? Và để chúng ta quan sát hướng tâm một cái sự sinh diệt vô thường. Như vậy là trong sinh hoạt hàng ngày thì bất kể cái điều gì xảy ra, thì những cái điều gì có thể xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày? Hả? Cái gì? Thì nói ạ, đấy nó thuộc về tâm. Còn cái gì nữa? Hả? Hả? Ăn uống. À, gì nữa? Đi lại, tắm rửa, vệ sinh, đưa tay đưa xuống. Các vị đang ngồi đây này, đang ngồi đây, đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi này. Và những hoạt động đó, các vị có đang đối tượng quan sát đấy, phải biết rõ là đang làm gì. Chánh niệm tỉnh giác nó được vun bồi trong từng sát na như vậy, trong mọi lúc mọi nơi. Mở mắt ra buổi sáng đó, đã bắt đầu quan sát rồi. Dễ lắm. Có điều chúng ta phải quên, chẳng nhớ thôi chứ. Chẳng có tỉnh giác thì chẳng biết mình làm gì, mở mắt là cứ mở mắt thì chẳng biết mình đang mở mắt. Đấy, nó khác nhau lắm. Khác nhau nhiều lắm. Ai đang mở mắt, ai đang nghĩ, ai đang muốn dậy, ai muốn ngủ nướng, ai muốn kế hoạch hôm nay đi đâu làm gì, cái ở đâu nó ra, như thế nào quan sát đó. Ai xuống giường, ai bước xuống giường, chân tay thân nó đi làm vệ sinh, rửa mặt, làm vệ sinh, đại tiểu tiện, cứ quan sát hết, ghi nhận hết. Dần dần các cái sự thật nó bắt đầu hiển lộ. Hôm bây giờ sẽ nói như vậy thôi để các vị biết đáp án trước, chứ các vị đừng có tin vào những cái thứ đó, các vị phải tự chiêm nghiệm cơ. Không phải đấy đâu. Cái đó mới là cái giá trị của thiền minh sát. Và khi đó thì chúng ta sư sẽ quay lại cái việc này, nhưng mà để các vị từ sáng ra đó, các vị đã có thể rồi. Đến khi nào suốt ngày đi làm, cho con ăn, giặt giũ, tắm rửa thì đi làm, quan hệ với người này người nọ, nhưng đa phần trong suốt khoảng thời gian cả một ngày thì chẳng có lúc nào chúng ta làm sao quan sát nó cả, đồng hóa với nó, sống với nó, hòa quen cùng nó. Và cái đau khổ tồn tại nó đi theo liền với nó. Tại vì sao? Vì chúng ta có phân biệt từ đâu. Đấy là tôi hết á, tôi làm hết, tôi nghe, tôi ngửi, tôi đêm, tôi nhìn, tôi đêm, tôi đi, tôi lại, tôi giặt, tôi giữ, tôi thế nọ, tôi kia, tôi hết. Trên đời tất cả các thứ gì mà cứ dính đến tôi là sẽ có đau khổ. Sau này các vị sẽ nhận ra cái chân. Nếu mà có thực chứng và cái thiền minh sát sẽ giúp cho các vị nhận ra cái chân lý đó, để các vị có thể giúp cho các vị thoát khỏi đau khổ là nhờ cái trí tuệ đó. Bây giờ chúng ta cứ giới thiệu trước như vậy thôi đã. Gieo cái hạt nhân, các vị sẽ thực hành để có thể có khả năng chứng nhận nào. Tức là đối tượng quan sát trong cái gì là đối tượng quan sát trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta? Hả? Hả? Tất tần tật. Bất kể cái gì xảy ra trong thân tâm là quan sát tất. Có điều chúng ta không nhớ thì lúc nhớ lúc quên thì cả ngày chẳng được lần nào. Cứ bảo tôi biết. Biết làm gì không? Biết đang làm gì? Đang đập ruồi bố. Biết làm gì không? Đang đập ruồi. Biết đó, biết đấy không phải là biết đâu. biết là được rồi nên là chúng ta đang sát sanh. Và đừng có sát sanh nữa thì gọi là biết. Biết là phải đang đập ruồi thì ai chả biết. Cả đời tạo nghiệp mà chả biết mình tạo nghiệp, tạo ác nghiệp chả biết. Minh Sáng sẽ giúp các vị cái điều đó. Thấy biết rõ ràng mình làm cái gì có đúng sai, đúng tốt xấu như nào, phải phân biệt được. Chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ có nhấc bước đảo đảo thì thuộc phòng sẹt sẹt mà các vị có thể thoát được. Còn nhiều cái thứ khác, nhưng ban đầu các vị cứ tạm thời chấp nhận như vậy đã nhé. Rồi thì sẽ hướng dẫn sau, và cần nhiều cái khóa khác là cái khóa này chỉ là giới thiệu kỹ thuật cân bản ban đầu thôi, để các vị biết là cái gì, như thế nào, để làm gì. Trong sinh hoạt hàng ngày thì bất kể lúc nào cho đến tất khi nào nhắm mắt đi ngủ, trước khi đi ngủ cũng phải biết, quay về phòng sẹt hay là biết cái xúc chạm trên hay là biết được cái âm cảm giác ấm áp hay cảm giác lạnh hay cảm giác khó chịu gì nó xuất hiện thì thật, hay suy nghĩ gì nó xuất hiện, các vị quan sát ghi nhận hết nhé. Đó là gì? Câu hỏi đầu tiên đã được trả lời chưa? Rõ ràng với các vị chưa? Gồm có những ba cái thời khác nhau đó, một chút đó là gì? Khi mà thiền tọa, khi mà thiền hành, khi mà trong sinh hoạt hàng ngày, các đối tượng quan sát của nó có khác nhau một chút đúng không? Trong thiền tọa thì đối tượng chính là chuyển động của phòng xe, trong thiền hành thì đối tượng chuyển động của chân, còn trong sinh hoạt hàng ngày thì không có đối tượng chính phủ gì hết. Cắt cứ cái gì xảy ra thôi, phải tránh niệm, tỉnh giác, ghi nhận và quan sát nó, thấy được bản thân rồi. Bây giờ sang cái câu hỏi thứ hai là quan sát như thế nào nhé. Có hai cái điều các vị phải tập trung vào, xin trả lời luôn cho các vị, và các vị xem lại trong cái lần hướng dẫn ngày Ba Si nhé, xem nó có đúng như vậy không nhé. Câu thứ hai phải liên tục, phải liên tục, và thứ hai là phải tỉ mỉ nhé, liên tục và tỉ mỉ. Nhớ là quan sát như thế nào thì phải quan sát nó liên tục, quan sát mà cứ rời rạc cũng có, không cả ngày thì một hai lần, hoặc trong lúc thiền tọa thì được một cái phòng cái xẹp thì nó chạy đi đâu mất rồi. Thì làm sao chúng ta lại phải quay lại làm sao cho cả ngày nó càng liên tục hơn. Lúc đầu thì nó không liên tục đâu, nhưng cái mục tiêu chúng ta là phải quan sát là liên tục. Và cái đấy là bắt đầu là sang cái khó rồi, cái chữ liên tục là bắt đầu khó rồi. Còn cái kỹ thuật quan sát kia đều bình thường, ai biết lại là cái khó là làm giữ được liên tục. Theo các vị làm thế nào để có thể giữ được liên tục? Làm thế nào có thể là liên tục được? Giữ cái tỉ giác cái liên tục ấy, giữ cái quan sát cái liên tục ấy, giữ cái chánh niệm cái liên tục ấy, làm sao? Khó là khó nhất ở chỗ đó thôi, đúng không? Các vị đã thực hành bao giờ chưa? Đã thấy khó bao giờ? Cái đấy khó bao giờ chưa? Đấy, người đã thực hành biết khó ở chỗ đó. Và cách xử lý cái khó đấy như là cách vượt qua cái khó khăn đấy bằng cách nào? Theo các vị được huấn luyện bao giờ, được chỉ dạy bao giờ những việc này chưa? Các vị có muốn được liên tục không? Chắc chắn rồi, tại vì không có liên tục thì chán thua gì. Như là cọ lửa đấy, thỉnh thoảng nó quẹt xoẹt cái xong hai cái cọ với nhau để ra lửa, thỉnh thoảng quẹt cái thì là quẹt cái đời nào có lửa được, đúng không? Phải liên tục nó đủ sức nóng bật ra tên lửa bùng cháy được. Trí tuệ như vậy đó, không đơn giản là chúng ta cứ thỉnh thoảng tránh niệm một tí một lúc nhá, trong một giờ được vài lần nhưng không ăn thua đâu. Thì cái này phải tập luyện thôi, nó không tự nhiên nó có được đâu, mà phải rất kiên nhẫn nè. Và cái điều kiên nhẫn đấy là chúng ta ở đây là như là phải làm lại quên tất niệm, làm lại quay về cái chính, làm lại rồi nó lại chạy đi, nó lại lung tung, nó lại thế nọ thế kia, lại làm lại. Cái cách xử lý cũng đơn giản như vậy, chỉ có điều là chúng ta cứ làm lại, đừng có làm sao kêu ca phản nàn trách móc gì hết. Tại sao tôi lại không thể chánh niệm được, tại sao đầu óc tôi cứ chạy lung tung, tại sao tôi không thể ngồi được, tôi không thể nói thì vân vân, không có cần, không những lời trách móc phiền não đấy, tăng phiền não chẳng có giá trị, chẳng giúp ích được các vị. Các vị có làm sao, mỗi cách làm sao, cách tốt nhất đối với các vị làm sao, như sư vừa nói là sao, lặp lại nhé, nhớ ra cái thất niệm, nhớ ra ta lại thất niệm, ta lại nghĩ lung tung, ta lại thế nọ thế kia, ta lại phiền não, làm sao quay lại bám vào đối tượng chính. Phòng nếu đang ngồi thì quay vào phòng xe, nếu đang đi thì nhấn nước bước đạp gì đó hả. Còn trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta đang làm gì thì chúng ta quay lại cái đó, thế thôi. Cái quan trọng nhất là các vị lặp lại, rồi cái liên tục nó sẽ đến. Nó ban đầu thì thưa lắm, khó lắm, ai kêu khó nhất là cái đó. Với các chưa? Rõ chưa? Có làm được không? Hãy khẳng định trong tâm là ta sẽ làm được nhé. Rồi nó sẽ tìm cách cho nó làm được. Chúng ta bảo chúng ta không làm được, chúng ta thua ngay từ đầu. Cái tâm nó vậy, nghĩ như nào nó sẽ làm như vậy. Nó bảo làm được, nó sẽ làm được, tìm ra mọi cách làm được. Còn nó đã bảo không làm được, kiểu gì nó có lý do. Lý do toàn lý do rất thích đáng. Các vị hãy xác lập cái quyết định trong đầu ngay lập tức, ngay từ bây giờ, là sẽ có một ngày nào đó nó sẽ thành tựu thành công và chúng ta sẽ làm được điều đó. Có vậy thôi. Còn nó làm như nào thì nó sẽ tìm cách nó làm. Các vị không tin theo cuộc sống nó là như vậy, cũng như vậy. Nếu các vị tin vào cái điều gì tốt đẹp đúng đắn, các vị mày mò tìm là tìm mãi rồi không. Đến lúc nào nó không được tất cả trọn vẹn thì cũng được một phần. Còn nếu các vị mà không được thì được chẳng may chớ, chẳng may thì chúng sổ số, chẳng may thì không, nhưng mà đa phần là thất bại, và có thành công thì cũng có đánh giá được hết cái ý nghĩa của cái sự thành công đó. Như vậy là trong cái câu đầu tiên là phải thiền một cách gì liên tục. Bây giờ sư hỏi kỹ lại xem có vị nói như vậy rồi nhá, cứ tưởng là mình biết rồi nhá. Liên tục là như thế nào hả? Nhưng mà cái liên tục không, cái đó là cái thái độ là phải lặp đi lặp lại à. Nhưng cái liên tục bản thân, mỗi cái chữ liên tục không ấy, tức là như thế nào, quan sát một cái hiện tượng mà liên tục, tức là quan sát như thế nào đấy, là phải hiểu kỹ thêm một chút đấy. Các vị cứ tưởng là các vị hiểu rồi, hỏi lại là các vị đúng túng lắm, mà đúng túng như vậy là khi thực hành là không thực hành được đâu. Tại vì mình không biết thì làm sao mà thực hành được, mình chỉ có hiểu là phải liên tục, cũng chưa rõ liên tục nó là những cái đảo nữa hả. Hả? Thì mình là sao cái chuyện khác dư sẽ nói xong. Hả? Thì mình là cái sang cái sau đang nói liên tục thôi. Hả? Cái liên tục cơ mà, thế nào mà liên tục? Liên tục là không dám đoạn, thế còn nói gì nữa. Nó khác gì nhau đâu. Liên tục với không gián đoạn thì chẳng khác gì nhau. À, chánh niệm là khái niệm khác, đây đang nói liên tục thôi. Ghi nhận là ghi nhận cái liên tục cơ mà, phải ghi nhận liên tục, phải chánh niệm liên tục cơ mà, sao lẫn lộn hai thứ đó được hả? Không có gì xem. Cái đó thì đúng rồi, nhưng cái nghiệm nó thường là hả? Nhiều khi các vị sẽ đấy, các vị trong cuộc sống cũng nhiều cũng vậy đó, nhiều cái các vị cứ nghĩ là các vị hiểu, các vị đương nhiên các vị biết, nhưng thực sự là chúng ta chẳng có biết gì cả. Thực sự như vậy đó. À, chúng ta sẽ ngạc nhiên vào những cái sự hiểu biết ngu dốt của chúng chính bản thân chúng ta chẳng có hiểu biết gì cả, cứ đinh đinh để chúng ta biết, nói là cứ biết là hiểu ngay, nhưng mà hỏi kỹ vài câu biết ngay chẳng biết gì trong đấy là chưa biết. À, thì cái liên tục bây giờ ví dụ sư mà giải thích theo cái nghĩa là liên tục có nghĩa là thấy được cái hiện tượng từ khi bắt đầu giữa và cuối thì bắt đầu nó rõ hơn trong thực tập chứ. Cái phòng xẹt ấy, bây giờ phải bảo phải liên tục cái phòng thì chúng ta phải biết cái bắt đầu, thấy được cái ban đầu, thấy được cái giữa, cái đoạn cuối. Lúc mới tập thì chẳng biết là lúc thì được đoạn đầu, lúc đoạn giữa, lúc đoạn cuối, nó cứ lung tung như vậy đó. Đúng là hay là nếu biết được đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối được một hai nhịp xong nó bắt đầu nó chạy mất rồi, lại phải làm lại thôi, chả có cách nào. Nhưng mà liên tục có nghĩa là như vậy, tức là làm sao thấy được cái đầu của hiện tượng, thấy đoạn giữa của hiện tượng, thấy được cái cuối của hiện tượng. Hả? Để có rõ hơn trong tu tập chưa? Khi rõ như vậy thì chúng ta biết hay là có liên tục hay không? À, thì chúng ta biết, chưa biết là liên tục thì chúng ta sẽ phải tập lại, làm lại thì để chúng ta có được sự liên tục. Hả? Cái đó rất cần thiết trong tu tập. Một khi mà không được biết, không được hướng dẫn cụ thể, chúng ta cứ làm đại, cứ ngồi xong cũng bảo phải quan sát, chứ là cứ thế nhắm mắt và quan sát cũng cứ thế và phòng phòng sẹp sẹp nhất nhất bước bước đạp cái con người năm 20 năm có bị hoãn vậy, chả có gì tiến bộ cả. À thế là chứ có gì, có bắt đầu, có giữa, có cuối của một hiện tượng, rồi lại phải cái ý thứ liên tục thứ hai là từ hiện tượng này tiếp nối hiện tượng khác, cái ý thứ hai của liên tục. Chúng ta không thấy được từ hiện tượng này sang ta biết ngay là ta có gián đoạn rồi, ta không có liên tục rồi, thì ta lại tập lại thôi, đừng có ngại, đừng có ấy, đừng có trách móc gì cả, là ta chưa làm được. Đương nhiên là các vị chưa làm được, sự khẳng định được nhé. Nhưng mà chính vì thế mà chúng ta tu tập đó, chính vì thế mà chúng ta ngồi đây để hạ thủ công phu đó nhé. Cái đó sẽ giúp ích cho các vị sau này, không phải trong cuộc sống, trong công việc, không phải trong thiền này, mà trong nó sẽ mang lại lợi ích thật sự ngay lập tức trong cuộc sống và trong công việc của chúng ta. Nó có một cách tư duy mới, cách nhìn mới với tất cả những hiện tượng đang xảy ra, chắc chắn nó sẽ giúp ích cho các vị. Cái ý thứ ba nữa của cái liên tục đó, có ba ý: một là đầu giữa cuối của một hiện tượng, cái ý thứ hai từ hiện tượng này sang hiện tượng khác, ý thứ ba là suốt ngày từ sáng đến tối mở mắt ra chưa mất định, phải cố gắng giữ được cái liên tục. Lúc đầu thì chưa, để đạt ra cái mục tiêu mục đích đó để chúng ta hạ thủ công phu nhé, chứ không phải bắt các vị làm ngay được đâu. Các vị đến đây là học làm cái đó và được hướng dẫn để làm cái đó, chứ không phải bắt các vị làm ngay được đâu, thành công được ngay đâu nhé, khó lắm. Suốt đời làm được cái đó là chúng ta đi đến đích đấy, không làm được cái đó thì không có chuyện đi đến đích đâu. Mà muốn đi đến đích thì ta cứ thế thôi, làm cứ làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại suốt đời cho đến khi chết, hết kiếp này không có việc gì ích lợi hơn, thiện lành hơn, mang lại phước báo nhiều hơn trong cái việc thực hành thiền định sát này đó. Sư nói như vậy để các vị hiểu cái ý nghĩa, đừng bao giờ buông cái thiền định sát này, không khi nào. Các vị làm người khó lắm, được gặp chánh pháp khó lắm, không biết kiếp sau có vị còn làm người không để mà gặp chánh pháp. Làm người được mà gặp chánh pháp như các vị ở đây là không phải nhiều người đâu nhé. Làm người đã khó rồi, làm người khó như là con rùa mù ở dưới đại dương 100 năm coi lên mặt biển trúng một cái lỗ ở trên khúc gỗ ấy. 100 năm mù chu lên, ngoi lên, 100 năm ngoi lên, một lần ngoi lên, một lần ngoi. Trúng được một cái lỗ, một khúc gỗ chu lên biển. Các vị thử tính xem các vị là ngoi lên bao nhiêu lần đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian để có thể trúng được cái lỗ. Hả? Gần như bằng không đó. Nhưng mà không phải bằng không. Bằng chứng không phải bằng không là sao? Nó đang ngồi đây này. Mà khó như vậy mà các vị chết đi, các vị lại trở thành con mùi mù thế, không biết những kiếp nào các vị lại chọc trúng cái lỗ đấy, các vị lại làm người đấy. Sẽ nói như vậy là các vị quý cái giây phút các vị làm người như thế nào, và để trân quý từng cái giây phút đó, để các vị phải biết làm gì với từng giây phút cuộc sống của các vị. Các vị phung phí lắm. Không phải chỉ có các vị đâu, toàn thế gian số người rất hiếm hoi ý thức được cái điều đó, thấy được cái điều đó, được dạy bảo cái điều đó, chỉ dẫn nhau. Đức Phật nói cả giờ đi in trong kinh điển đó, nhiều người có đọc đâu, không bao giờ được đọc, nhiều người có được nghe đâu, chán rồi được đi nào. Không bao giờ được đọc, không bao giờ nghe thì làm sao biết được, hiểu được, có cái ý thức được về cái giá trị từng giây từng phút các vị có được ở đây làm người ấy. Cho nên các vị sư nói là gặp được chánh pháp ấy, nhất là cái phương pháp thiền minh sát này, Vipassana này, không bao giờ bỏ nhé. Và có thời gian này, nghe lời Phật kiếp sau không có đâu, khó kiếp sau là người có, nhưng mà không phải là không có, nhưng mà khó vô cùng, khó như con rùa mù chui lên, chui vào cái lỗ phổ khúc gỗ nó chui dạt đến sâu trong rùa mù, khó. Mà chết đi thì các vị lại như vậy, tái sinh làm người thì tái sinh làm chư thiên nó khó như thế nào, các vị có biết khó đến mức nào không? Đức Phật dùng cái hình ảnh gì không? Khó như là giọt nước ở trên đầu ngọn cỏ so với nước ở biển. Tái sinh trở lại là người khó đến mức như vậy. Cứ như con rùa mù cứ chui lên 100 năm rồi chui lên chọc xuống. Các vị có cơ hội làm người, các vị hãy quý trọng từng cái giây phút đó, làm gì với nó, đừng có để thứ sang dân si mà cái thứ năng nhân nó quấy nhiễu, nó chi phối cuộc sống của chúng mình quá nhiều. Chúng ta hãy tạo dựng cái cuộc sống hạnh phúc tạm thời trong thế gian này, trong cái khả năng của mình có, nhưng hãy làm cái thiện nghiệp để tăng cái cơ hội trở thành người. Như chúng ta được ngồi đây thì chúng ta đã thực hành bao nhiêu cái thiện nghiệp trong quá khứ rồi đó, vô biên lượng, rồi có cái cơ hội đó. Nhưng cơ hội đó nó xuất hiện xong nó mất, lại biến mất và không biết đến cái nào. Và các kiếp sau này, bốn cái cảnh địa ngục súc sinh atura ngạ quỷ đó rộng lớn như biển lớn, còn cơ hội làm người là chư thiên nhỏ như giọt nước, thì có Đức Phật dạy như vậy, trong kinh điển nó dạy như vậy. Nói như vậy thì các vị làm sao? Không phải dọa các vị đâu. Các vị tin hay không tin thì các vị đó. Nghe thì các vị sư thực sự cũng không biết không thấy cái điều đó đâu. Sư chỉ nhắc lại cái lời đó thôi nhé. Không phải sư biết rõ 100% sư nói lại các vị đâu. Sư đặt niềm tin vào Đức Phật, tại vì sư đã thực hành những lời khác và có những cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm trong những cái lợi ích khác, trong những lời dạy khác. Và trong trường hợp này đó, sư không có cơ hội, chưa có trí tuệ đủ để thấy biết các kiếp trước như thế nào, các kiếp sau giảm sao, như là một bậc A-la-hán. Thì sư đặt niềm tin vào đó. Giả sử nó không có như lời Đức Phật dạy, thì mình làm những điều tốt lành, thiện lành, các thứ đó cũng là rất hữu ích. Trường hợp nó có đúng như Đức Phật nói thì không có gì để bàn nữa. Hay nói chuyện với người có niềm tin đấy nhé, đặt niềm tin của Đức Phật. Còn nói những người mà không tin vào điều đó thì chẳng có gì để nói cả. Người không nhất thiết phải tin, Đức Phật nói rồi. Có đích đến, có người, có con đường để đến cái đích đó. Có người chỉ đường là Như Lai đó. Có đích đến là gì? Niết bàn, chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau đó. Và có con đường đi đến đó là cái gì? Bát chính đạo đó. Có con đường, có đích đến, có người chỉ ra. Các người tin hay không tin là việc của các vị. Các vị thực hành hay không thực hành là các vị. Các vị đi không đi là Như Lai chỉ là người chỉ đường. Cũng như vậy. Thì Như Lai chỉ bày như vậy. Và sư cũng truyền đạt lại những lời đó. Chỉ dân chỉ bày như vậy đó, để các vị có cơ hội biết những cái điều đó. Còn các vị tin hay không tin, đi không đi, làm hay không làm, hoàn toàn do cái nghiệp của các quý vị, phước báo của các quý vị. Chứ không có bắt ai, thuyết phục ai phải nghe, phải tin cả những điều này hết. Vì có hiểu không? Đó, để quay trở lại với cái việc là chúng ta phải làm sao? Liên tục, xong cái chữ liên tục chưa? Làm ổn nhé. Câu thứ hai, phải làm sao? Còn ai còn nhớ? Tỉ mỉ, thế bây giờ tỉ mỉ là như nào? Tỉ mỉ là cẩn thận, chi tiết. Cái đó thì giống nhau thôi. Nó chưa đưa đem ra cái nội dung thực hành cho chúng ta, giúp cho chúng ta cái thực hành. Tỉ mỉ, các vị phải biết rằng là nó phải thấy được trong này là phải thấy được các cái đặc tính riêng và đặc tính chung của danh sắc. Danh ở đây là các tâm đó, sắc đây là các cái vật chất đó, đất nước gió lửa đó, cái đặc tính riêng của nó chúng ta phải thấy rõ được. Tất nhiên là lúc ban đầu này chúng ta mới tập thì chả thấy gì mấy đâu, thỉnh thoảng thấy nó bõm đó, nhưng chúng ta sẽ thực hành thực tập để dần dần thấy rõ cái đó đó nhé, tính riêng của nó. Ví dụ như phòng xẹt ban đầu đấy có thấy cứng không, căng không, rồi trong quá trình ở giữa ấy nó như thế nào, đoạn cuối nó như thế nào, cái nào nó căng hơn, cái nào nó căng ít căng nhiều như thế nào. Hôm nay nó căng nhiều, ăn no nhiều chất, nhiều khí nó căng nhiều hơn, nhưng hôm nào bình thường nó mềm mại hơn, ví dụ thế. Cứng mềm là đặc tính của gì? Của đất đó, đặc tính riêng của đất. Rồi nóng lạnh là đặc tính riêng của gì? Lửa. Chuyển động đặc tính riêng của gì? Đó, ví dụ thế. Còn tâm vui, tâm buồn, tâm tham, tâm sân si, không cư ấy. Thế đấy là những cái đặc tính riêng của các loại tâm khác nhau. Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ như vậy mà nó chuyển đổi rất nhanh đó. Rất nhanh. Và chúng ta bắt đầu không nhận được rõ ràng đâu. Nhưng cứ quan sát, ghi nhận. Nhiều lần nhé. Hôm nay chúng ta mới học kỹ thuật thế thôi, còn phải có gia công đến tập nữa, trong khóa thiền nữa, nếu có điều kiện rồi thì phải hạ thủ công phu nhiều nữa. Nhưng mà ít nhiều chúng ta cứ biết như vậy, chúng ta thực hành dần đi. Khi có cơ hội chúng ta bắt đầu ấy, và khi thực hành như vậy trong cuộc sống ngày nó bắt đầu, nó cảm nhận cái lợi ích nhất định rồi. Nếu chúng ta muốn có kết quả rốt ráo nữa thì chúng ta phải hạ thủ công phu nhiều. Chả có gì có không trên đời đều phải trả giá hết, đúng không? Và cái giá này xứng đáng thì chúng ta phải đeo đuổi thực hành. Như vậy là cái tỉ mỉ là chúng ta là cái gì? đặc tính riêng và đặc tính chung. À, tức là khi phòng xe thì phải biết nó nóng lạnh cứng mềm làm sao, đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối khác nhau như nào. Trong cái đầu cái nhất đó có cái đặc tính riêng gì, có cái nóng có lạnh, có cứng có mềm trong đây, có kích kích có cái căng cứng gì không, đau đấy nó chỉ là những cái xúc chạm kiểu vậy thôi. Mức độ cao thì nó căng nhiều, nó nè nén nhiều, nó nén thì gọi là đau thế đó. Nhất cũng vậy, là nó có nghe đấy và nó khác nhau, thay đổi liên tục trong đó, chúng ta quan sát kỹ nữa cái đó. Tâm cũng vậy, nó cứ biến chuyển hết từ tốt sang xấu, từ thiện sang ác, từ ác sang thiện, đủ hết thứ, nó cứ xoay nhanh như chóng chóng, chả có cách nào dừng nó lại đâu. Và chính cái đó là vô ngã, không điều khiển được nó, vô ngã nó cứ đến nó đi, sẽ xuất hiện theo cái quy luật của nó thôi. Không có ai trong đó điều khiển nó, kể cả phòng xẻ cũng cứ, kể cả nhất bức đảo của cái, kể cả cái vị ăn uống, kể cả vị đang nói, như sự đang nói thì chẳng có ai nói đâu, cái lưỡi nó đang nói. Không biết tôi quan sát kỹ mà xem, các vị quan sát kỹ, các vị chưa quan sát thì mình cứ bây giờ sự cho đáp án này, nhưng mà các đáp án này chỉ trong trường hợp này, các trường hợp khác các vị phải tự thực chứng hết đó. Ví dụ đang nói như này này, chứ nói như này này, à, đang nói như thế này này, mỗi từ ấy nó khác nhau, đúng không? Có cái ông nó phát ra khác nhau. Mà muốn coi cái ông khác nhau thì cái lưỡi nó phải làm sao? Nó phải co, nó phải duỗi rồi gì? Các cái dây thanh quản nó phải rút, nó phải thế này thế nọ. Ai điều khiển mấy cái thứ đó? Tạo ra tiếng nói đó. Hả? Các vị điều khiển mấy cái thứ đó à? Các vị đang điều khiển lưỡi à? Hay cái lưỡi nó đang nói? Hả? Nhiều người khác rất hay, các vị nếu quan sát kỹ các vị sẽ thấy rõ rồi. Từ xưa đến đây các vị cứ tưởng của tôi, người ta các vị sẽ thấy rõ cái đó, và cái đó là giúp cho mình thoát khổ đau hay không được giờ cái thế đó. An lạc hay không được nhờ cái trí tuệ đó, nó hiểu biết được thật sự cái bản chất của nó. Tức là nó sẽ dẫn đến câu thứ ba quan trọng nhất của chúng ta là để làm gì, chúng ta quan sát để làm gì. Thần thọ thần pháp thì lần nào là đi đứng nằm ngồi co duỗi mở mắt nhắm mắt gãi ngứa ăn uống các thứ đủ thứ nghĩ ngợi tung tung, tất cả thứ đó xảy ra trên thân tâm nó suốt cả ngày một cách liên tục và tỉ mỉ như vậy, hạ thủ công phu như vậy, tất cả cái đấy để gì mới được chứ? Hả? Để nhớ này, chốt trong đầu này, thực chứng hoặc là ngay là tự mình kinh nghiệm hay là thực chứng đều như nhau, tự mình kinh nghiệm nhé. Thực chứng cái gì, kinh nghiệm cái gì, không phải là do sư nói sư kể, sư Phật nói, sư Phật kể, sư Phật chỉ ra đâu, mà tự các vị thực chứng được, tự các vị kinh nghiệm được cái gì, sự sinh diệt của các hiện tượng thân tâm đó. Cái nóng cái này nó sinh ra nó diệt đi, cái vui cái buồn nó sinh ra diệt đi, nó không có mãi ở đấy đâu. Cái đau cái nhất nó vậy, nó cứ thay đổi hoài, nó đến rồi nó đi rồi nó lại đến, nhưng mà các mức độ khác nhau, các chỗ khác nhau, các cách thức khác nhau, không cái chỗ nào giống chỗ nào, không có cái gì giống cái gì cả, chẳng có gì trên đời giống nhau. Hai giọt nước trên đời thì không, hai giọt nước cũng không có giống nhau đâu. Hả? Hay các vị nghĩ hai giọt nước mà giống nhau? Hả? Mà giống nhau được không? Các vị thử quan sát kỹ xem. À, đó. Khi mà quan sát kỹ là các vị phát hiện ra nhiều cái trí tuệ nó bắt đầu phải sinh, các vị tự nhận biết. Lúc đó là các vị tự thực chứng, tự kinh nghiệm, có nghĩa là sao? Là cái tu tuệ đấy nhá. Không phải là cái văn tuệ các vị đang nghe đâu. Cái thứ các vị đang nghe, đang hiểu, đang biết ấy, là cái thứ của người khác, của Đức Phật, của Ngài Ma-si, của sư truyền lại cho các vị. Mà các vị làm sao? Cứ nhớ thì cứ tưởng là của mình, chả có tác dụng gì đâu. Không giúp các vị thoát khổ đâu, cái nghe, cái hiểu, biết chưa có tác dụng giúp các vị giải quyết những vấn đề trong cuộc sống và trong cái sự giải thoát và khổ đau đâu. Cái suy luận trong đầu óc của các vị cũng vậy đó, nó không chỉ là mức tư tuệ thôi, chưa có tác dụng đâu, nó như là đơn thuốc ấy. Các vị đọc hoài, các vị hiểu, các vị biết tác dụng của cái loại thuốc, các vị không thực hành, không uống thuốc đó thì chả có tác dụng. Tu tuệ mới là cái quan trọng, cái thực chứng mới là quan trọng, cái kinh nghiệm thực tế mới là quan trọng. Và cái vị đó đang thực chứng thông qua cái thiền minh sát đó. Thực chứng cái gì? Kinh nghiệm cái gì? Cái gì? Sinh diệt đến đi của các hiện tượng. Tức là bản chất gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Đã sinh diệt là vô thường, đúng không? Thay đổi liên tục, thì nó sinh diệt. À, sinh diệt là vô thường, vô thường là khổ. Đức Phật khẳng định như vậy. Vô thường là khổ. Nhé. Chứ còn khổ như chúng ta thường nghĩ, thường chúng ta hay nghĩ đến cái chuyện khổ là do cảm thọ thôi. Cái đấy chỉ là một ý. Nhé. Còn có khổ khổ, còn có khổ hoại khổ, hoại khổ. Và cái sự vô thường là khổ, thay đổi là khổ, biến hoại là khổ. Không có gì tồn tại trong một sát na. Mọi cái lạc thọ, rồi cái hạnh phúc, rồi những cái thứ gì mà chúng ta gặp phải đó, chúng ta tưởng tượng, chúng ta nghĩ ra cái ngon, cái lành, cái hay, cái ho, cái đẹp, cái tốt, cái hạnh phúc như vậy, nó chỉ tồn tại trong một sát na, nó biến mất ngay lập tức của các vị làm sao? Chính vì nó biến ngay nên các vị làm sao? Không có hài lòng, không có toàn nguyện, các vị cứ tìm kiếm, các vị trông chờ, các vị mong đợi, các vị hy vọng, các vị này nọ đủ các thứ, đau khổ nó là nó bất toàn nguyện, bất toàn nguyện, đau khổ rồi, khổ theo cái nghĩa là vô thường đó, nhé. Và bây giờ các vị thực chứng được cái chân lý đó rồi đó, chân lý khổ vô thường rồi, và đã vô thường thì là vô ngã, khổ là vô ngã, tại vì nếu các vị điều khiển được nó, các vị bảo đây là tôi, thân này là tôi đó, thì làm sao? Các vị điều khiển được nó, thân này đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết, các vị điều khiển được nó, phải thế nào, phải thế kia, tâm như vậy điều khiển nó, ta phải tập trung, ta không được phóng dật, ta không được tham, ta không được sân, ta không được si, các vị điều khiển được nó, ra lệnh được nó. À, thế mà như vậy, tất cả mọi người ở đây từ xưa nay cứ dạy chúng ta cái cách tu ấy, là đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, thấy vọng thì buông, thấy phiền não thì bỏ. Cái đấy là cái gì? Cái đích chúng ta sẽ đến đấy, không phải pháp tu đâu. Có vị nó cứ ra lệnh thì cứ ra lệnh mà đừng tham, đừng sân, đừng si, cái nọ hay kia ra lệnh phải buông, phải bỏ ấy. Thế có vị cứ hô khẩu hiệu mãi hoài, nhưng mà có vị thoát được. Hả? Cái đấy không phải pháp tu đâu, cái kết quả chúng ta hướng tới, cái đích chúng ta đang hướng tới đó. Hả? Đúng không? Chúng ta phải biết gieo nhân gì để có ra được kết quả đó chứ. Cái đó mới là phải tu chứ, cái đó mới là nhân chứ, còn cái kia là quả chứ. Chúng ta cứ bàn về kết quả, chúng ta cứ mong kết quả, chúng ta cứ đợi kết quả, chúng ta cứ muốn an lạc, muốn hạnh phúc này nọ, toàn là ảo tưởng hết à. Tu thế có một kiếp, hết kiếp này sang kiếp khác. Mà cái kiếp là người thì hiếm và quý lắm. Mà các vị được đọc giáo pháp, được chánh pháp rồi đó, thì các vị phải tận dụng nó để mà biết đường mà thực hành. Chứ còn thực hành sai thế thì càng nhiệt tình, càng nỗ lực bao nhiêu đích ở đâu càng chạy càng thấy xa đích. Cuối cùng là chỉ đi trách móc nhau, trách móc bản thân. Tại sao tu bao nhiêu năm vẫn tham muốn sân muốn si, tại sao ông bà vẫn tham muốn sân muốn si à, rồi này. Nhưng mà khi mà người khác mà phê phán mình, chỉ ra cái mình là theo tham si thì bảo à, cái ông này là còn chấp làm gì, phải vô chấp chứ, tâm là làm sao, tâm phải vô phân biệt chứ. Mấy cái vị này gặp phải mấy cái vị này, các vị chả có đường nào mà nói mấy cái vị này đâu. Các vị thể đạo bị chạy đạo bởi cái mấy thứ đó. Tại sao nó còn chấp, tại sao đã tu nó còn chấp, tại sao đã tu nó còn phân biệt. Lấy gì mà tu, nghe ra mấy vị đó lại còn gì tu. Mà Đức Phật dạy thì nói là các vị làm sao? Làm lành, lành giữ, giữ tâm trong sạch. Bây giờ lành không biết là gì, giữ không gì, là không phân biệt. Cái đấy là cái đích cuối cùng rồi, cái đến nơi rồi. Chúng ta đừng đem cái đấy ra mà bịt miệng nhau nữa, mà đừng chặn thẳng nhau nữa. Biết là nào mà tù, cứ vô chấp, vô phân biệt thì chết. À, các vị có hiểu, cái đấy các vị có thử, có được nghe không? Có được nghe bao giờ không? Thực xuyên gặp những người rất nhiều lắm. Người ta muốn bịt miệng mình, người ta không muốn mình phê phán, mình chỉ ra cái đúng cái sai. Mà Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Chánh tinh tấn là một trong 37 phẩm trợ đạo dẫn đến giác ngộ. Và khi có giác ngộ thì có cái chánh tinh tấn ấy, tinh tấn ấy. Các vị có biết chánh tinh tấn là gì không? Trong ba chánh đạo đó. Hả? Chánh tinh tấn là gì? Xin nhắc đây để mọi người phải ôn lại kiến thức của mình nếu mà đã biết nhé. Còn những người chưa biết thì phải tìm kiếm và học nhé. Chứ không phải là chúng ta hiểu cái chánh tinh tấn là phải làm sao? Nỗ lực một cách đúng đắn, cố gắng một cách đúng đắn. Đấy là cái hiểu của chúng ta. Cái lời Phật dạy như thế nào thì phải biết, phải nhớ thì mới thực hành được. Không biết không nhớ đâu, không có thực hành được đâu, toàn suy luận. Đức Phật dạy rất rõ ràng liên quan đến thiện pháp, bất thiện pháp. chánh tinh tấn đó, các bất thiện pháp chưa sanh phải làm sao? Phải làm cho phát sanh. À, các bất thiện pháp chưa sanh để làm cho không được phát sanh. Còn các bất thiện pháp đã sanh phải diệt trừ. Còn các thiện pháp chưa sanh phải làm cho phát sanh. Pháp chuyển sanh đã sanh, các thiện pháp đã sanh thì phải làm cho phát triển toàn vẹn. Phật dạy như vậy, rõ ràng như vậy, từng câu từng chữ như vậy. Mà lại bảo đừng có chấp, đừng có phân biệt, đừng có thế này thế đó, thế biết là ngô mà tu. Hả? Tu kiểu gì? Hả? Hả? Các vị đây là muốn nói là thế nào được, biết là thế nào, phải tu tâm, tu tính hả? Có cũng chả biết tâm tính là cái gì mà tu. Tâm tính là cái gì? Tham sân si đó. Thế tu như nào? Hỏi tu như nào? À, thật tâm chú là tu tham sân si, ví dụ nói thế được. Thế tu tham sân si là như nào? Không biết. Và đừng tham, đừng sân, đừng si nữa rồi. Cứ giả lệnh kiểu thế rồi, mong cầu gì, muốn mong muốn như vậy thôi. Không phải, đấy kết quả lắm. Đừng có tu lỗi. Đừng có tu lỗi, đừng có tu kết quả. Để biết cái nhân gì gieo nên không tham, nhân gì gieo nên không sân, nên gì. Và làm cái đó chứ. Và cái thiền minh sát sẽ giúp chúng ta thấy được cái nhân đó. Quan sát từng giây từng phút cái suy nghĩ của chúng ta đó, mỗi khi cơn sân nó lên đó, nó có cái cảm thọ gì trên người, nó có cái hình ảnh gì nó ở trong tâm, những lời nói gì nó trong tâm nó hiện lên đó. Câu chuyện gì liên quan từ bao đời nó kéo nhau lúc lượt ra đấy. Nếu có vị có cái thiền minh sát tốt thì có vị nhìn thấy rõ hết cả, có vị biết rõ nguyên nhân là chúng ta tích lũy cái nhân sân này từ bao nhiêu trong kiếp này, ít nhất trong kiếp này với những người này, ta nhớ hết được cái chuyện từ đâu đầu đâu, từ cái chuyện nhỏ bé nào đó, người ta nói câu này với mình, người ta làm cái điều kia tí tỉ thứ li ti cho ta tích lũy ở đấy, ta nó nhớ lại hết, nó hiện hết trong đầu, không bị mình sát kỹ rồi thấy được cái điều đó. Và cuối cùng cái ngày hôm nay ấy, chỉ việc một cái câu nói đó, rất là bình thường ấy, chị chả có sao chị buồn cười thế, câu đơn giản thế là nổi điên lên rồi hả, sao bảo tôi buồn cười, tôi làm gì mà tôi buồn cười. Thì có mỗi vậy thôi, nổi điên với nhau. Vì sao? Nhân nó được tích lũy từ bao đời, bao ngày trước rồi. Thế hôm nay chỉ là làm sao? Cái giọt nước cuối cùng thôi. Đúng không? Nó chả đi thôi. Chứ con câu nói đấy chả có ý nghĩa gì. Thậm chí còn nặng hơn một chút, chả có ý nghĩa gì nếu mà bình thường. Đúng không? Nặng hơn thì mắng nhiếc nhau một chút, có khi cũng chưa đủ. Cái cốc nước nó chưa đầy, nó chưa tràn đâu. Cái lúc không bình thường thì kiểu cái rất nhẹ nhàng ấy đó, thế nên là chúng ta nổi khủng như vậy. Là cái thiền minh sát sẽ giúp cho chúng ta thấy trước được cái việc đó nhé, và chúng ta tu tập là chúng ta sẽ tu tập theo cái cách đó, hướng đó đó, là sao thanh trừ thanh lọc tâm, chúng là như vậy đó, loại trừ tham sân si từng bước một là như vậy đó, nhờ chánh niệm tỉnh giác đó, chúng ta sẽ thấy biết được những cái đó, và chúng ta biết được nguyên nhân là chúng ta đã làm như thế, và từ nay sẽ thấy những cái mà đã đấy rồi, chúng ta không làm lại nữa, không tiếp tục những cái việc như thế nữa, thì chúng ta mới bớt được tham, bớt được sân, bớt được si. Cái đó sẽ giải có dịp thì sự sẽ còn tích kỹ hơn. Như vậy hôm nay chúng ta đã biết trả lời câu hỏi là gì? Của thiền minh sát là chánh niệm tinh tấn tỉnh giác quan sát và ghi nhận thân thọ tâm pháp. Và trong từng lời trò thấy đấy là để chế ngự tham nhu trên đời, câu trả lời chung nhé, và quá chung và đi vào cụ thể để thực hành, thì phải trả lời được ba câu hỏi là quan sát cái gì, quan sát như thế nào, và quan sát để làm gì. Và cái quan sát điểm gì là chúng ta phải hướng ngay lập tức vào, tức là để làm gì, thực chứng này hay làm sao trực tiếp kinh nghiệm này, những cái từ đấy là thể nhập này, liễu ngộ này, chứng ngộ này, những cái từ đấy là như nhau hết đấy nhá, gần giống nhau hết, có khác nhau một chút, nhưng mà đều nói là cái gì mà chúng trực tiếp kinh nghiệm, cái đó là cái tu tuệ chứ không phải cái văn tuệ nghe các vị, thậm chí là phần nói phần nhé, mà là cái trực tiếp kinh nghiệm của chúng ta là tu tuệ chứ không phải văn tuệ và tu tuệ. Và để thấy được cái sự sinh diệt đó, thực chứng được sự sinh diệt đó, chứng tỏ là vô thường khổ vô ngã nhé, không phải là. Và khi nó là vô thường vô ngã thì chúng ta làm sao? Thì tâm nó thấy được cái bản chất thật sự đó, cái chân lý đó, sự thật đó, chân lý đó, bản chất đó, thì nó làm sao? Nó không còn tìm kiếm, truy tìm, bám víu, chấp thủ, và làm sao? có nhàm chán tất cả những cái thứ đâu. Khi có nhàm chán thì nó ly dục ly tham. Khi ly dục ly tham là chúng ta có giải thoát. Thế còn đường rốt ráo cuối cùng nữa nhé. Trước khi đến được cái đó thì nhiều cái lợi ích nhỏ là chúng ta đã mất tu tập rồi. À, biết rồi, coi đây, ví dụ như khả năng tập trung đó, khả năng phân biệt được cái chính cái phụ đó, rồi sự khi khả năng kiên nhẫn đó, khả năng kiên trì đó, tất cả những cái tâm tính tốt đẹp dần dần chúng ta đã có, đã hoàn bổ. Thì riêng mỗi cái việc mà các vị hàng ngày buổi sáng dậy, sớm dậy được, ngồi được nửa tiếng, buổi tối ngồi được nửa tiếng, riêng mỗi cái việc đó thôi đó, mà các vị làm được đó, thì những cái đức tính quan trọng nhất được vun bồi và nó có lợi ích trực tiếp đến cuộc sống và công việc của chúng ta trong hàng ngày. Tại vì làm được cái việc hàng sáng, ngồi buổi tối ngồi vào một giờ cố định, vào một chỗ cố định, đấy 30 phút đó, không dễ lắm. Nó phải có những phẩm tính gì các vị mới làm được đấy. Phải có niềm tin rằng cái việc đấy đem lại lợi ích, đúng không? Và cái đấy là sự đúng đắn, mang lại lợi ích, mang lại là hiệu quả. Chúng ta có niềm tin tuyệt đối và niềm tin vào cái điều đó, niềm tin vào cái phương pháp mà chúng ta đang thực hành, niềm tin vào cái lời hướng dẫn của người thiền sư đang hướng dẫn các vị, và có niềm tin các vị mới làm được. Và khi làm cái đấy các vị đang vun bồi niềm tin, và trong cuộc sống, trong công việc cũng thế thôi, các vị mà không có niềm tin các vị chẳng làm được cái gì đâu, chẳng bao giờ làm được cái gì nếu không có niềm tin. Rồi sao nữa, phải làm được cái đó phải có sự tinh tấn. Vì đấy là pháp thiện phải làm bằng được, thiện lớn mấy, nhỏ mấy cũng phải làm đấy. Phải tinh tấn, như vậy các vị vun bồi thì tinh tấn. Trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc không có tinh tấn, không có nỗ lực, quyết tâm, không có chỉ chú, các vị cũng chả đạt được gì. Các vị không muốn hạnh phúc, không muốn được thế này thế nọ, muốn được cuộc sống hạnh phúc, muốn được quan hệ với mọi người thế này thế kia, rồi công việc thế này thế kia, tài sản thế này thế kia. Các vị chả có tinh tấn, chả có nỗ lực, há có khi nào có thể có các kết quả được. Có tín, có tấn, rồi có niệm, nó là vun bồi. Niệm là gì? Sự nhớ. Nhớ cái gì, đáng làm cái gì, không đáng làm cái gì, nên làm cái gì, tránh cái gì, nên tránh. Cái niệm, cái nhớ, tín, tấn, niệm. Niệm sao? Phát triển cái định. Định làm sao? Là cố gắng đeo đuổi, đeo bám cái mục tiêu, nó bám trên cái mục tiêu đối tượng. Đối tượng tạm thời trong thiền thì đã đành, nhưng trong cái sự thực hành hàng ngày đó là cái gì? Cái giờ giấc đó, cái vị trí đó, cái quyết tâm để đeo bám với đó, chỉ chú đó. Nó có định lực, có sự khả năng đó. Và khi có định rồi thì sẽ có tuệ, sẽ có sự hiểu biết, thấy được cái lợi ích, thấy được cái kết quả tốt đẹp của nó. Và trí tuệ thì trong cuộc sống vậy, khi mà quan sát làm một cái gì đó thật lâu, nghĩ một cái việc gì thật lâu, tức là có định đó, đúng không? Cứ nghĩ mãi một cái việc gì cứ lung nấu trong đầu ấy. Tức là cái định nó đang bám cái đối tượng, cái đề tài nó đang muốn giải quyết ấy. Thì tự khắc làm sao cái lời giải nó đến, có phải vậy không? Tự nhiên nó bảo thằng nghĩ được ra, chả có tôi nghĩ là đâu, bao nhiêu cái trí tuệ từ mọi đời mọi kiếp rồi, bao nhiêu cái tích lũy nó né lên, hiện lên đó. Là do cái định nó có tuệ. Nhưng mà chỉ riêng mỗi cái mà các vị ngồi được trong cái buổi sáng đó, ngồi buổi sáng đó mà đúng giờ, buổi tối đúng giờ mà 30 phút rồi, bao nhiêu cái đức tính phẩm chất tốt đẹp đã được vun bồi, đã đang được vun bồi và tiếp tục được vun bồi, và cái đó nó mang lại ích lợi thật sự, lợi lạc thật sự cho các quý vị trong cuộc sống và trong công việc. Như vậy nhưng mà hôm nay cái bài giảng chúng ta đã có một cái thời lượng rất là cũng là khá là dài, khá dài để chúng ta nắm được cái lợi ích, cái thái độ ở đây là chúng ta nhắc lại là phải làm sao, phải kiên trì kiên nhẫn, lặp đi lặp lại, không có mong đợi kết quả ngay lập tức. Cái thái độ đúng đắn, như các vị ngồi hành thiền mà các vị cứ muốn được tập trung ngay, không đau nhức rồi thì khi mỗi khi đau nhất đó nhé, các vị cố gắng ngồi thêm cho các vị 5 phút, thêm mấy phút đó. Đến khi mà không thể chịu được thì các vị hãy nhúc nhích, các vị hãy thay đổi thế. Phải học cái đó. Tại những lúc đó là các vị đang trực tiếp kinh nghiệm cái gì các vị có biết không? Cái khổ đế đó, cái chân lý đó, cái thực tại đó. mà quý vị cứ né tránh hoài trong cuộc sống của chúng ta không có hiểu biết, chúng ta cứ tìm cách tránh né hoài, tránh, chẳng bao giờ dám đối diện với nó một cách trực tiếp trực diện. Nhưng bây giờ cũng vậy, thì chúng ta phải đối diện, nhưng mà đến lúc mà đối diện mà chúng ta chưa đủ sức ngay đâu, cũng phải rút lui. Thì quý vị cũng làm cho chánh niệm rồi lần sau lại quay lại đối diện với nó nhé, chứ đừng có đổ hàng ngay lập tức nhé. Ngồi thiền cũng đừng có mong nữa, tôi tâm nó phải thế nọ phải thế kia phải vắng lặng, không phải đâu, đừng có mong cái đó, đừng có mong cầu tìm cái an lạc ngay trong cái những cái những giờ thiền thính sát. Thiền thính sát là đối diện với khổ đau đó. Và trí tuệ thì thấy biết được sự khổ đau mới thực sự là cái sự an lạc, cái sự là sự không đồng hóa đó, lúc đó mới thật sự là cái an lạc, cái hạnh phúc thật sự nó sẽ nó tiếp theo cái giây phút đó mà. Chứ còn những cái an lạc tạm thời có định nó đến, có hỉ có lạc, nó lâng lâng nó dễ dàng dễ chịu, nó đến rồi nó đi nhé, đến rồi nó đi nhé. Và chúng ta bám víu cái đó thì chúng ta không có kết quả gì, không có cái gì tốt đẹp trong cái chuyện đó cả, bây giờ không? À, vậy như vậy chúng ta đã hiểu về cái lợi ích, về thái độ, về kỹ thuật của thành thiền như sao? Quý vị có rõ chưa? Đã tạm ổn chưa? Có thể thực hành được chưa? Thế sáng mai chúng ta bắt đầu vào nhé. Tối nay thì chúng ta có lẽ có thời gian mấy giờ này nhỉ? Thế chúng ta có thể kết thúc thôi. Hôm nay chúng ta hơi quá một chút. À, nhưng không sao, tại vì thực ra còn có nhiều rất nhiều điều nói, sự cố gắng ý gọi rồi đó, nhưng mà không thể nào, còn nhiều điều lắm. Ta sẽ dần dần trao đổi trong vòng 2 ngày, có cơ hội chúng ta sẽ tiếp tục. Trước khi kết thúc ấy, thì giờ theo ấy chúng ta có chính ra để chúng ta nên chúng ta sẽ giải tâm tư, nhưng mà thời gian chúng ta hôm nay không còn nhiều, chúng ta chỉ giải cái ngắn gọn tóm tắt thôi. Chúng ta phát nguyện hồi hướng công đức của chúng ta, hôm nay chúng ta có cái cơ hội được cung kính này, có cơ hội thính pháp này, nghe pháp này. Đó là cái phước thiện vô cùng lớn, cho các buổi sau sư sẽ giải thích thêm vào những cái phước thiện mà có vị có cơ hội làm thực hành hàng ngày. Thì ngắn gọn thì chúng ta giảm cái trang hàng hành trang 39. Chúng ta thực hành cái văn hóa Phật giáo Nguyên Thủy cách đọc theo sư tiếng cả tiếng Việt và tiếng Pali là chính, sau đó chúng ta học tiếng Việt để chúng ta hiểu ý nghĩa của nó. Cái ngôn ngữ Pali là cái ngôn ngữ Đức Phật dùng để giảng, và cái đó cái Phật giáo Nguyên Thủy được tồn tại là nhờ nó gắn chặt với cái Pali. Nó thực ra nó không phải là ngôn ngữ mà là những cái văn bản, những cái giáo dạy lời dạy của Đức Phật, nhưng mà chúng ta sử dụng dần dần nó thành gọi là ngôn ngữ Pali, nhưng mà thực ra cái đấy là những cái lời Đức Phật dạy, chúng ta thực hành nó bằng Pali, tức là chúng ta nhắc lại những lời mà theo cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta và được tồn Phật giáo Nguyên Thủy được tồn tại cũng nhờ cái gọi là cái Pali Canon này đó, tức là cái nguyên bản gọi là chánh tạng đó, chánh tạng. Và chúng ta tiếp tục góp phần duy trì cái Phật giáo Nguyên Thủy bằng cái cách là nghe, thực hành và làm theo điều đó, và cách chúng ta đang đóng góp để cho cái Phật giáo này được tồn tại và duy trì đến một mức độ nào càng lâu càng tốt. Tất nhiên mọi thứ trên đời đều là gì, đều sinh và diệt thôi. Nhưng mà chúng ta càng cố gắng bao nhiêu thì các cơ thế tiếp theo của chúng ta càng có cơ hội, vẫn còn có cơ hội để tiếp cận với cái giáo lý Nguyên Thủy này. Và chúng ta hiện nay cũng như sư, như các vị được cái may mắn, được cái phước báu để tiếp cận, nhưng mà nhờ công lao của tất cả những vị khác cũng đang làm cái công việc như chúng ta đang làm đây. Tức là cung kính, nghe pháp, thỉnh pháp, nghe pháp và thực hành theo nó. Và tất cả chúng ta đóng góp vào cái việc đó để cho cái giáo pháp có thể đến được với mọi người, mang lại lợi ích cho mọi người, giúp cho mọi người có thể có cơ hội giải thoát. Để chúng ta đọc cho sư. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya. Buddham. Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammam Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sangham Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Mata Pitaro Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính cha mẹ. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Acharye Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính thầy tổ. Tức là chúng ta bày tỏ lòng tôn kính biết ơn năm cái bậc tối kính tối thượng ở trong cuộc sống, trong đời sống của chúng ta. Đó là gì? Phật, Pháp, Tăng, cha mẹ, thầy tổ, những người mà chúng ta biết ơn, là có những cái giúp cho chúng ta có được cái có được cuộc sống này, và có được gặp được cái giáo pháp là giúp chúng ta lợi ích trong cuộc sống này. Chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đó. Và cách tốt nhất, cách tối thượng nhất là bằng gì? Cách nào? Thực hành theo đúng giáo phái pháp. Thực hành theo đúng cái đó là cái tối quan trọng, cái tối thượng, tối cần thiết. Chúng ta phát nguyện và hứa. Adda Imaya Patipatiya Caramaranama Parimuchisami. Với sự hành thiền, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết. Idame punyam asawa kaya waham ho tu. Mong cho phước báo của tôi sẽ đem lại sự đoan tận các lậu hoặc. Idame silam maga pala nyanasa pachayo hotu. Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt đạo quả. Imamno punya bhagam sabba sattanam dema. Chúng tôi xin hồi hướng phước báo đến tất cả các chúng sinh. Sabe sata sukhita hotu. Mong cho tất cả chúng sanh khỏe mạnh và an vui. Sadhu. ta đảnh lễ ba lễ nhớ đến Phật pháp tăng trước khi chúng ta kết thúc.